Thiên Kiêu Chiến Kỷ 252 chương 2491 cười to mà đi, huyết tinh đang tràn ngập. Yên tĩnh trong chiến trường, thành chủ Bạch Kiếm Thần vừa mới ra trận, nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người phải sợ hãi nghi bất định. Tại cuối cùng này trước mắt, đột nhiên ngăn lại trận này chú định muốn phân ra thắng bại chiến đấu. Thật vẻn vẹn chỉ là bởi vì đại đạo di tích bên trong dị biến, cho dù là Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày. Trước đó, hắn kiêng kỵ nhất liền là vị này tỏa trấn tại trong phủ thành chủ kiếm tổ. Dựa theo thanh tước thuyết pháp, Bạch Kiếm Thần không chỉ là chiến lực thông thiên, uy năng cái thế, lại đến từ đệ thất thiên vực Bạch gia. Bối cảnh cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cần biết, đệ thất thiên vực bên trong bất hủ đế tộc đều là chấp trưởng thiên giai trật tự kinh khủng tồn tại, cho nên Lâm Tầm thà rằng giết ra thành, cũng không muốn lưu tại trong thành. Kiêng kỵ liền là bị Bạch Kiếm Thần hạ lệnh truy nã. Có thể hắn lại vạn không nghĩ tới, Bạch Kiếm Thần xuất hiện lúc lại đúng là vì lắng lại chiến hỏa mà tới. Đây là tình huống gì? Lâm Tầm cũng không tin tưởng Bạch Kiếm Thần nói tới lý do. Nơi xa, Lạc Linh khuôn mặt thanh lệ thượng phù hiện nồng đậm không cam lòng, không nhịn được hỏi: "Thành chủ đại nhân, người này lúc trước chiến đấu bên trong sát hại gần 60 vị đế cảnh nhân vật, có thể nói là cùng hung cực ác. Ngài không muốn trong thành lại phát sinh hỏa loạn, tốt nhất có thể đem người này trấn áp, nhốt lại. Như thế liền có thể một lao vĩnh giật." Một phen vang vọng giữa sân, Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu sát cơ lói lên. Nữ nhân này, tâm hắn đáng chết văn thao lược. Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ ba vị đế tổ con ngươi sáng lên, đều là nhao nhao lên tiếng. Không sai, kẻ này hung hăng ngang ngược tàn bạo, nhất định phải giam giữ. Chỉ cần đem Lâm Tầm bắt giữ, bọn hắn đại khái có thể vận dụng tông tộc lực lượng, theo trong tay thành chủ đem Lâm Tầm vứt ra. Đến lúc đó, quyền sinh sát trong tay lại từ không phải hắn một tích tắc này. Bạch Kiếm Thần quay đầu lườm Lâm Tầm một chút, gặp cái sau thần sắc bình tĩnh, cũng không có chút nào khẩn trương cùng bối rối, không nhịn được âm thầm gật đầu, không nói gì thêm. Bạch Kiếm Thần một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Văn Thao Lược bọn người, nói: "Đã nói, ta sẽ không lại lặp lại lần thứ hai. Từ hôm nay trở đi, vô luận là ai dám can đảm thiện tự tại trong thành động thủ, ta Bạch Kiếm Thần cái thứ nhất không tha cho hắn." Thanh âm lạnh nhạt, có thể mọi người hô hấp đều là cứng lại, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới uy nghiêm, tâm cũng không khỏi run rẩy. Ai cũng ý thức được đây là Bạch Kiếm Thần lấy xuống một đầu thiết luật. Ai dám đụng, ai tựu chết. Bạch Hư Không ba động, tóc trắng như tuyết, tựa như thiếu niên tuấn mỹ Bạch Kiếm Thần biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp liền rời đi. Giữa sân tĩnh mịch, Văn Thao Lược đám người sắc mặt đều là âm trầm khó coi, ngực bị đè nén, khó chịu đến cực hạn. Rõ ràng cừu địch đang ở trước mắt, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem đối phương giết chết, rõ ràng có thể theo Bạch Kiếm Thần tuyên cáo ý chí của mình, làm cho đây hết thảy cũng thay đổi. Văn Hoành, Lạc ba nhà tu đạo giả cũng đều thần sắc khó coi, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Nhất là Lạc Linh, gương mặt xinh đẹp xanh xám, tức giận đến toàn thân phát run. Vì hôm nay trận này bao vây tiêu diệt hành động, nàng chủ bị đắt lâu. Cái gì mượn đao giết người, châm ngòi thổi gió, hợp tung liên hoàn chi pháp, hết thảy đều bị nàng dùng tới. Có ai nghĩ được kết quả là lại thất bại trong gang tấc, cái này khiến nàng tâm đều nhỏ máu. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng ngược lại cũng thôi, có thể trải qua trận này huyết chiến, bọn hắn hoàn toàn liền là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tổn thất quá lớn, giữa sân tất cả mọi người không nhìn được cảm khái. Cái này Lâm Tầm vận khí không khỏi cũng quá tốt, mắt thấy liền đem gặp nạn, lại lúc tới vận chuyển. Đồng thời hắn không chỉ sống tiếp được, từ hôm nay trở đi, theo Bạch Kiếm Thần ý chỉ truyền đạt khuyết tán, trong thành này sợ là không ai còn dám động thủ với hắn. Ai dám làm như thế, Người đó là cùng Bạch Kiếm Thần không qua được nhìn một chút Văn Thao Lược bọn hắn kia như heo lá gan tựa như sắc mặt liền biết. Trong bọn họ tâm là bực nào biệt muộn ngay tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong. Lâm Tầm bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Càng cười càng sảng khoái hơn, tiếng cười kia vang vọng vân tiêu, khuấy động thập phương, lộ ra vô cùng vui thích. Có thể đối Lạc Linh, Văn Thao Lược bọn hắn mà nói, tiếng cười kia giống như một đảo vang rồi vô cùng cái tát, hung hăng quất vào trên mặt bọn họ, nóng bỏng đâm nhói cùng khó chịu. Mọi người lại là một trận thổn thức, thần sắc khác nhau. Cái này Lâm Tầm cũng thật tốt số quá nghiệt xúc. Văn Thao Lược giận dâu tóc dựng lên, chỉ vào Lâm Tầm: ngươi chờ đó cho ta, đại đạo di tích thí luyện lúc bắt đầu là tử kỳ của ngươi, đến lúc đó bản tỏa chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Hoành Hành Châu ánh mắt lánh khốc đến đáng sợ. Lạc Thần Đồ trực tiếp quay người mà đi. Nàng lo lắng đợi tiếp nữa sẽ bị tức giận đến bảo tàu xuất thủ. Ta chỉ có thể nói lần này là các ngươi vận khí tốt, nếu không Hoành Thiên Sóc chính là các ngươi vết xe đổ. Lâm Tầm nụ cười thu lại. Bất quá tại đại đạo di tích phân ra thắng bại cũng tốt, đến lúc đó các ngươi tốt nhất rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Lẻ loi một người, chắp tay tại cõng tiêu sái tự nhiên. Mắt tiến hắn rời đi, Văn Thao Lược trong bọn họ tâm sát cơ lại sôi trào. Thế nhưng chỉ có thể mạnh mẽ đình chỉ. Tư vị kia làm bọn hắn đều có phát điên cảm giác. Có thể làm sao, bọn hắn nhưng không có nội tình đi cùng thành chủ Bạch Kiếm Thần chống lại đi. Văn Thao Lược phất tay, mang theo còn lại những cái kia văn gia cường giả vội vàng rời đi. Theo sát lấy Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ mấy người cũng đều dẫn người rời đi. Đều không nguyện đợi tiếp nữa. Trước mắt bao người, hôm nay phát sinh sự tình quá mức sỉ nhục, làm bọn hắn xấu hổ vô cùng, phẫn hận không chịu nổi. Không bao lâu, phủ cận người quan chiến bọn họ cũng đều mang theo phức tạp cảm xúc nhao nhao rời đi. Cái này Lâm Tầm đích thật là vị tuyệt thế ngoan nhân, tại mực này tình trạng dưới đều không có chết. Vận khí cũng nghịch thiên chi cực. Ai dám tin tưởng, hắn tu vi mới là tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh, nghe đồn là thật. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có thể ở chính diện cùng nhất đạo chi tổ chống lại mọi người nghị luận rời đi. Nhớ tới trước đó thấy một màn kia màn huyết tinh, vẫn chấn động không thôi. Cái gì vận khí, rõ ràng liền là Bạch Kiếm Thần cố ý thiên vị. Nơi xa lầu các chi đỉnh, Hoa Nhược Tư nghĩ nghĩ nói, chỉ là Bạch Kiếm Thần vì sao muốn làm như vậy thiếu chủ? Không bằng ta đi tìm Bạch Kiếm Thần tìm hiểu thoáng cách. Bên cạnh Tử Y Mỹ Phụ mở miệng, nàng cũng có chút nghi hoặc. Bạch Kiếm Thần đột nhiên nhúc tay trận này ăn oán, rõ ràng là có ẩn tình khác. Không cần. Hoa Nhược Tư lắc đầu, Bạch gia người cùng chúng ta Hoa gia cũng không đối phó, chúng ta cũng đi thôi. Bạch sau một khắc, hai người thân ảnh tựu biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc trong đám người, một tên Tố Y nữ tử trong lòng than nhẹ, lặng yên đem trong tay áo một thanh phi kiếm thu hồi. Nàng tướng mạo tầm thường, khí tức tầm thường, nhất cử nhất động cũng rất tầm thường. Tại trong biển người mênh mông này, không có người sẽ thêm liếc nhìn nàng một cái. Chỉ có thể chờ đợi lấy kia đại đạo di tích thí luyện hành động lúc bắt đầu, mới quyết định. Tố Y nữ tử một bên suy nghĩ, một bên hướng chỗ mình ở bước đi. Chỉ là vừa đến khách sạn, đã thấy một cái tóc trắng thiếu niên tuấn mỹ chính đứng yên tại khách sạn trước cửa, chắp tay tại cõng, dáng vẻ nhàn nhã. Tố Y nữ tử không dễ phát hiện mà cứng đờ, thần sắc ngược lại là bình tĩnh như trước. Nàng đi lại như thường, liền muốn ra vẻ không biết, vội vàng rời đi. Nhưng lại tại lúc này, kia tóc trắng thiếu niên tuấn mỹ lại mở miệng cười: ta cố ý tới đây, ngươi lại muốn tránh mà không thấy sao? Tố Y nữ tử ngước mắt nhìn về phía đối phương, không nói gì. Ngươi nếu dám vào lúc này động thủ, không ẩn giới sợ là đem hao tổn một viên đắc lực can tướng. Bạch Y thiếu niên tuấn mỹ lạnh nhạt nói: nhớ kỹ ta hôm nay nói lời, ai dám ở trong thành động thủ, ta tất cái thứ nhất không tha cho hắn. Ngươi không ẩm giới như cho là ta bạc kiếm thần không đủ tư cách. Đại khái có thể thử một lần. Dứt lời. Hắn nhìn chằm chằm Tố Y nữ tử một chút, liền cười cất bước rời đi. Cho đến đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tố Y nữ tử áng mắt bình tĩnh. Duy chỉ có nhíu mày một cái. Chợt, nàng thần sắc như thường đi vào khách sạn. Nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn. Thái ấp thành Lâm vào oanh động. Lâm Tầm một người độc chiến văn. Hoành. Lạc ba đại bất hủ đế tộc cường giả tin tức truyền ra về sau. Cũng là đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Tại khởi thủy thành Chu Nhất Đạo chi tổ Hoành Thiên Sóc. Danh liệt truy nã treo thưởng bảng đệ tam. Tại giới vực chiến bia lưu danh huyền bảng phía trên. Liền Lâm Tầm chiến tích dĩ vãng cũng đều bị lật ra đến trở thành toàn thành nhiệt nghị chủ đề. Đừng nói là đến từ đại thiên chiến vực tu đạo giả bị kinh đến. Liền rất nhiều xuất thân bất hủ đế tộc quý tộc nhân vật. Cũng bị Lâm Tầm kia hung áp chiến tích giật nảy mình. Đây là một cách tuyệt thế ngoan nhân. Có thể chính diện đối cứng nhất đạo chi tổ đến tận đây. Mọi người đối cách tin đồn này tin tưởng không nghi ngờ. Lại không hoài nghi. Điều này khiến mọi người không nhịn được cảm khái. Như cái này Lâm Tầm còn sống đến vĩnh hằng chân giới. Kia xuống dốc không chịu nổi tinh không cổ đạo. Đều sẽ bởi vì hắn một người chi chiến tích mà thay đổi bài danh ngay tại cái này hò hét ầm ý bầu không khí bên trong. Hướng tiểu viên. Nhạc độc thu đi vào thái ấp thành. Khi biết được những tin tức này về sau, cả hai đối mắt nhìn nhau cũng không khỏi chấn động không hiểu. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có tìm ra hỏa hợp tác tất yếu sao? Nhạc độc thu ánh mắt phức tạp. Sớm tại khởi thủy thành lúc, hai người tựu từng không chỉ một lần mời Lâm Tầm. Dự định tại đến cái này thái ấp thành về sau. Cùng một chỗ hành động. Nhưng bây giờ Lâm Tầm chỗ cho thấy chiến lực chi thịnh, hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Hắn không phải tội phạm truy nã, cũng không phải tội ác tày trời người. Nguyên do trong đó, chúng ta những này lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tại khởi thủy thành bên trong tiếp xúc qua người, đều rất rõ ràng. Hướng tiểu viên trầm mặt một lát, tinh mâu lạnh nhạt. Sở dĩ ta sẽ không bởi vì hắn triệt để đắc tội văn Hoành Lạc ba đại bất hủ đế tục, liền từ bỏ cùng hắn cùng một chỗ hợp tác. Nói đến đây, nàng khóe môi nổi lên một nụ cười khổ. Ta hiện tại ngược lại lo lắng chính là gia hỏa này còn vui lòng hợp tác với chúng ta sao? Nhạc độc thu một trận nghẹn lời. Dù là không nguyện ý, hắn cũng không thể không thừa nhận. Dùng Lâm Tầm bây giờ cho thấy nhịp thiên chiến lực, hoàn toàn chính xác căn bản cũng không có tất yếu hợp tác với bọn họ bất kể như thế nào. Chúng ta phải đi gặp hắn một lần. Nắm trong tay của ta lấy một chút cùng đại đạo di tích có liên quan manh mối. Có lẽ hắn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Hướng tiểu viên làm ra quyết đoán. Bất quá. Trước đó, chúng ta đi trước giới vực chiến bia chỗ khu vực đi một lần. Ta thế nhưng nghĩ thử một lần. Bằng vào ta bây giờ đạo hạnh. Có thể hay không lưu danh kỳ thượng. Nhạc độc thu tinh thần nhất chấn. Lộ ra kích động chi sắc. Nói. Đi. Đi nhìn một cái. Lâm Tầm tên kia đều có thể lưu danh huyền bảng bên trên. Lấy thực lực của chúng ta. Tối thiểu cũng có thể tranh một chuyến trên thiên bảng thứ tự. Thiên bảng hướng tiểu viên giật mình. Không nói thêm gì. Có thể nội tâm của nàng chỗ sâu đã ý thức được. Biết được Lâm Tầm chiến tích. Nhạc độc thu sợ là đã cho rằng tự thân vô pháp cùng Lâm Tầm so sánh với đây là một cái biến hóa vi diệu. Thiên kiêu chiến kỷ 252 chương 2492 hỏa loạn cùng cơ duyên phủ thành chủ. Cầu nhỏ lưu thủy, phong cảnh như vẽ. Hồ nước một bên một cái đỉnh bên trong. Tóc trắng như tuyết. Tựa như thiếu niên tuấn Mỹ bạc kiếm thần vây lên một con cờ. Nhẹ nhàng gõ xuống trên bàn cờ. Sau đó, hắn cười ngẩng đầu, nhìn về phía đánh cờ nữ tử, nói, ngoan chất nữ, tới phiên ngươi. Nữ tử một bộ thanh bào. Nữ giả nam trang. Môi hồng răng trắng. Khuôn mặt như vẽ. Giờ phút này vây lên một viên bạch tử. Lại thật lâu vô pháp lạc tử. Bất ngờ chính là độc cô du nhiên thế cuộc trong ngoài. đều là tại ngươi trong khống chế. Ta chỉ có thể nói. Nàng tay áo huy động, tự đánh tan thế cuộc. Quân cờ như mưa tán loạn. Sau đó, nàng lúc này mới dễ dàng hơn, tựa như cười tủm tỉm nói, lật tung bàn cờ này. Bạch kiếm thần sờ lên cái mũi, cười khổ nói, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như năm đó như vậy, phong thái như trước. Độc cô du nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, chớp ánh mắt như nước trong veo, nhận được khích lệ. Bạch kiếm thần lấy tay rót đầy một ly trà, đưa đi qua, nói, nói một chút đi. Vì cái gì như thế để ý cái này Lâm Tầm, nếu để phụ thân ngươi biết rõ, tiểu tử này có thể chết chắc. Để thất thiên vực bên trong, người nào không biết, phụ thân ngươi lớn nhất tâm bệnh liền là ngươi nha đầu này. Ngôn từ bên trong lộ ra trêu chọc, hắn là ta ăn nhân cứu mạng. Độc cô du nhiên nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, lý do này có đủ hay không? Bạc kiếm thần xùy chỗ cười lên, tại cái này đại thiên chiến vực, liền là nhất đạo chi tổ tự mình xuất thủ, cũng căn bản không đả thương được ngươi một cọng tóc gáy, còn ăn nhân cứu mạng. Ngươi đây là muốn đem ta chết cười. Tốt kế thừa của ta chức thành chủ. À, độc cô du nhiên hì hì cười một tiếng, nói, có thể hắn trung quy là cứu ta, ta giúp hắn một chuyện cũng không tính quá phận. A bạc kiếm thần vuốt vuốt lông mi, khẽ thở dài, có thể giúp ngươi chuyện này, lại làm cho Hoành, Văn, Lạc ba đại bất hủ đế tộc sợ là đem ta hận chết. Thậm chí vì bỏ đi kia không ẩm giới thích khách Xương suy nghĩ, ta còn tự thân đi gặp nàng một mặt. Không ẩm giới như biết rõ, vạn nhất phái người ám sát ta nhưng làm sao bây giờ? Hắn như cùng ở tại phàn nàn, đại thổ nước đắng. Độc cô du nhiên cười tủm tỉm nghe, nhìn xem, nửa ngày mới nói ra, bạch thúc thúc, phụ thân ta nói quả nhiên không sai. Ngươi nhìn cô tiếu lãnh ngạo, bế nghễ cao ngạo, kỳ thật liền là cái già mà không đứng đắn, đều nhiều đại niên linh, còn một bộ thiếu niên túi ra, không cảm thấy xấu hổ? Bạch kiếm thần vội ho một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Được rồi, công việc cũng giúp. Ngươi a vẫn là mau chóng rời đi cái này Thái Ấp Thành cho thỏa đáng. Độc cô du nhiên nhíu mày, vì cái gì? Bạch kiếm thần chỉ thiên không phía trên, đại đạo di tích bên trong sẽ có không cũng biết gì biến bộc phát. Ta như phỏng đoán không sai, cái này nhất định là một trận đại họa, cực có thể quét sạch Thái Ấp Thành. Đến lúc đó tòa này bất hủ thiên quan có thể hay không bảo tồn lại cũng là một cái vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai đầu lông mày đã nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Thân là thành chủ, theo đại đạo di tích sinh ra dị biến một khắc này bắt đầu, tự bị hắn một mực chú ý. Cho tới hôm nay, theo kia đại đạo di tích bên trong dị biến xuất hiện đến càng ngày càng tấp nập, liền hắn cũng cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có áp lực. Kia đại đạo di tích bên trong dị biến quá mức vượt dị, tràn ngập không rõ. Vậy ngươi vì cái gì không cho trong thành tất cả mọi người sớm rút lui? Độc cô du nhiên hỏi. Không có cách nào đi. Bạc kiếm thần than nhẹ, nói ra một cái bí mật. Thành này thông hướng thứ 10 bất hủ thiên quan con đường, đã bị đại đạo di tích bên trong tràn lan ra thần bí lực lượng bao phủ. Chỉ có đế tổ tầng thứ nhân vật mới có năng lực bình yên thoát thân. Độc cô du nhiên con ngươi nhắm lại, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nửa ngày, nàng mới hỏi, ngươi đây, phải chăng đã dự định tại hỏa loạn bộc phát trước đó rời đi? Bạc kiếm thần tức giận nói, ta thế nhưng là chủ tòa thành này, làm sao có thể tựu như vậy không đánh mà lui? Cái này Thái Ấp Thành bên trong, vẹn vẹn dân bản địa tựu có gần 300 vạn. Trừ đây, còn có rất nhiều đến từ đại thiên thế giới tu đạo giả. Ta như rời đi, nói xong lời cuối cùng, bạc kiếm thần không nhịn được thở dài một tiếng. Bọn hắn làm sao bây giờ? Độc cô du nhiên kinh ngạc nói, có thể vạn nhất đến cuối cùng, liền ngươi cũng ngăn không được trận này hỏa loạn đâu. Bạc kiếm thần cười cười, mây trôi nước chảy, làm hết sức mà thôi. Hết sức nỗ lực, cái này khiến độc cô du nhiên cũng ý thức được, đối mặt trận này không cũng biết gì biến, Bạch kiếm thần trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể chống được. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Độc Cô Du Nhiên hỏi, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc. Bạch kiếm thần lại cười ha ha, có thể, ngươi bây giờ liền rời đi Thái Ức Thành, liền là giúp ta lớn nhất công việc. Độc Cô Du Nhiên liếc mắt, ta nghiêm túc. Bạch kiếm thần nụ cười thu liếm, ta cũng nghiêm túc. Độc Cô Du Nhiên trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói: đợi kia một trận hỏa loạn lúc bộc phát, ta lại đi. Lâm Tầm mới đổi một cái khách sạn, vừa kinh lịch một trận huyết tinh chém giết, đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là lại có chút ăn không thấu thành chủ Bạch kiếm thần tâm tư. Chỉ là còn không đợi hắn suy nghĩ quá lâu, đã có người tới thăm. Lâm huynh, ngươi lừa ta thật đắng a. Người đến là Bành Thiên Tường, vừa thấy mặt tựu phàn nàn nói: ta còn tưởng là ngươi là Kim Độc Nhất, ai biết ngươi lại là Linh Huyền Tử. Không đúng, là Lâm Tầm. Lâm Tầm kinh ngạc, mời hắn nhập tọa, nói: thân phận không trọng yếu, trọng yếu là ngươi như thế nào tìm tới của ta. Bành Thiên Tường cười lên, ý vị thâm trường nói: ta bấm ngón tay tính toán, trong lòng ngươi tất có nghi hoặc, mà ta chính là đến giải thích cho ngươi. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, mơ hồ đoán ra cái gì, nói: là Độc Cô Du Nhiên mời được Bạch kiếm thần. Bành Thiên Tường vỗ đùi, sợ hãi than nói: Lâm huyên thật là nhạy cảm sức quan sát, ta lúc này mới vừa mới mở miệng mà thôi, ngươi tự đoán ra được. Đến tận đây, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ, trách không được Bạch kiếm thần hội sẽ nhúc tay, nguyên lai đúng là Độc Cô Du Nhiên tại dùng sức. Chỉ là cái này phiền phức tinh vì sao muốn giúp mình? Ngươi là Du Nhiên ăn nhân cứu mạng nha, không giúp ngươi thì giúp ai? Bành Thiên Tường cười mỉm nói. Nói trở lại, ta cũng là cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai Lâm huyên ngươi càng như thế lợi hại, trách không được dám trực tiếp liền đem Trúc Lâm giết. Thanh âm bên trong mang theo khâm phục. Tại vừa biết được tin tức lúc, hắn cũng giật nảy mình, kém chút không dám tin tưởng. Cho dù là lúc này đối mặt Lâm Tầm lúc, vẫn có một loại cảm giác không chân thật. Ngươi đến đây tổng không nên chính là vì tán dương của ta a? Lâm Tầm cười nói. Bành Thiên Tường nói: Du Nhiên để cho ta nói cho ngươi, đại đạo di tích đem sinh ra không cũng biết kinh biến, cực có thể sẽ dẫn phát một trận hỏa loạn, lan đến gần toàn bộ Thái Ức Thành, tốt nhất có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, không thể nghi ngờ tin tức này tất nhiên đến từ Bạch kiếm thần. Đáng tiếc Bành Thiên Tường cũng không rõ ràng trận này hỏa loạn đến tột cùng là cái gì, lại hàn huyên một hồi tựu vội vàng mà đi, nhanh chóng rời đi. Có thể nếu không tham gia thí luyện săn sát đế giai tà linh, chỗ này có thể có rời đi cơ hội. Lâm Tầm nghĩ tới nghĩ lui, làm ra một cái quyết đoán. 3 ngày sau, tiến về đại đạo di tích thí luyện hành động liền đem mở ra. Đến lúc đó, tranh thủ trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, sớm rời đi Thái Ức Thành là được. Vượt quá Lâm Tầm ngoài ý muốn, Bành Thiên Tường vừa rời đi không bao lâu, lại lần nữa có người tới thăm. Là Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu. Hai vị đã suy nghĩ kỹ càng? Lâm Tầm hỏi. Lúc này, hắn triệt để đắc tội Văn, Hoành, Lạc ba đại bất hủ đế tộc, sự tình sớm đã truyền khắp Thái Ức Thành. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới, cả hai lựa chọn đến đây thấy mình, sợ là trong lòng đã làm ra một loại nào đó quyết đoán. Cả gan nói một câu không khách khí: ta mặc dù đến từ đại thiên thế giới, thế nhưng không sợ gây ra phiền toái gì. Hướng Tiểu Viên tiếng nói uyển chuyển, leng keng êm tai, lộ ra một cỗ tự tin. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Độc Thu, cái sau cười nói: ta cùng Tiểu Viên tiên tử ý nghĩ đồng dạng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói: vậy liền nói một chút đi, hai vị tìm ta muốn làm gì? Sự tình Hướng Tiểu Viên đem một bộ bí đồ xuất ra, đưa cho Lâm Tầm. Đây là phụ thân ta năm đó tiến về đại đạo di tích lúc vẽ một bộ bí đồ, cùng một việc thần bí cơ duyên có quan hệ. Lâm Tầm cầm qua bí đồ xem xét, bên trên ghi chú một chút khúc chiết phức tạp con đường, cùng ven đường chỗ phân bố một chút hung hiểm. Mà tại bí đồ cuối cùng thì hiện lên một đôi tinh hồng huyết nguyệt. Năm đó, phụ thân ta đến nơi đó lúc, cơ duyên còn chưa từng xuất thế. Nhất trung vô nại, tay không mà về. Dựa theo hắn phân tích, làm cơ duyên kia chi địa hiện ra cửu luân huyết nguyệt lúc, phong ấm trong đó cơ duyên liền sẽ hoành không xuất thế. Hướng Tiểu Viên nhẹ giọng giải thích. Phụ thân của nàng là một vị truyền kỳ tồn tại. Trước đây thật lâu tựu từng vượt qua đại thiên chiến vực, lưu danh huyền bảng phía trên. Đến vĩnh hằng chân giới về sau càng xông ra to như vậy tên tuổi cùng uy vọng. Cũng đúng như đây, mới lấy một vị xuất thân để thất thiên vực cách nào đó bất hủ đế tộc nữ tử. Cũng chính là Hướng Tiểu Viên mẫu thân. Phụ thân ngươi có thể từng nói qua, cái này một việc cơ duyên là cái gì? Lâm Tầm đem bí đồ trả lại cho Hướng Tiểu Viên, hỏi. Hướng Tiểu Viên lắc đầu, cái này không rõ ràng. Nhưng theo phụ thân ta phỏng đoán, nên là cùng kỷ nguyên trước một loại bất hủ truyền thừa có quan hệ. Bởi vì hắn từng nghe được một trận tiếng tụng kinh, cực kỳ chi tối tăm cùng thần diệu. Dùng hắn năm đó có tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tu vi, tại lắng nghe cái này tiếng tụng kinh thế, đều chỉ có thể kiên trì một lát, liền không thể không chặt đứt cảm ứng, xa xa tránh lui. Bất hủ truyền thừa tiếng tụng kinh, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Như thật như đây, vậy cái này một việc cơ duyên có thể cực kỳ chi khó lường. Nhạc Độc Thu tại một bên nói ra, đại đạo di tích bên trong hung hiểm khó lường, mà muốn đến kia một chỗ cơ duyên chi địa, càng là không dễ dàng. Cho nên hai ta nhân tài dự định cùng Lâm Huyên cùng một chỗ hợp tác. Nếu có được đến cơ duyên, chúng ta ba người chia đều. Hướng Tiểu Viên cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm vuốt vuốt lông mi, trầm ngâm một lát, lúc này mới nói ra. Hai vị nhưng biết, đại đạo di tích trung tướng có một trận không cũng biết hỏa loạn bộc phát, cực có thể đem quét sạch toàn bộ Thái Ức Thành. Đã thấy Hướng Tiểu Viên gật đầu nói, vừa mới nghe nói. Bất quá, dựa theo suy đoán, trận này dị biến bộc phát, cực có thể tựu cùng đại đạo di tích bên trong cơ duyên sẽ xuất thế có quan hệ. Hỏa loạn mặc dù không thể tránh né, nhưng cơ duyên lại là có thể mưu cầu. Tốt, như đến đại đạo di tích về sau, cũng không cái gì trí mạng uy hiếp phát sinh, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện cùng hai vị hợp tác. Lâm Tầm gật đầu, nói đều nói đến đây tình trạng, hắn chỗ này có thể lại cự tuyệt còn như cái gì hung hiểm cùng hỏa loạn. Muốn có được cơ duyên, nhất định là không có khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu lập tức cười lên. Có Lâm Tầm gia nhập, bọn hắn đối với lần này hành động lòng tin càng đầy. Các loại chờ Kim Ngư chỉnh đốn mấy ngày, sẽ tiếp tục nổ thiên kiêu chiến kỷ 252 chương 2493 tổ cảnh tà linh. 3 ngày sau, cũng chính là Lâm Tầm vào thành ngày thứ tư, còn đến không kịp quen thuộc cùng hiểu rõ, liền muốn cùng những cái kia ở lại ở đây mấy chục năm tu đạo giả cùng lên đường. Sẽ tiến vào kia chỗ vũ chỗ sâu đại đạo di tích, tiến hành thí luyện. Đây là một lần nguy hiểm thí luyện, cũng là một loại cử đại kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Ai cũng biết, kia đại đạo di tích theo kỷ nguyên trước kéo dài tích chứ đến, lại giữ lại hoàn chỉnh, vô cùng thần bí. Có rất nhiều thiên tài địa bảo, có tiên kinh văn bia, có kinh thế truyền thừa, có kỷ nguyên trước lưu lại chí bảo dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Phàm là có thể theo đại đạo di tích bên trong còn sống trở về cường giả, mỗi một cách gần như đều thu được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Có thực lực đột nhiên tăng mạnh, có khám phá đại đạo mê chướng, có đoạt được truyền thừa từ kỷ nguyên trước bí pháp, cổ bảo, kỳ chân, thần liêu. Phàm mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt. Xuất phát trước, thành chủ Bạc Kiếm Thần hiện thân, bỗng dưng mà đứng, liếc nhìn giữa sân sở hữu tham dự thí luyện cường giả, nói: liên quan tới đại đạo di tích bên trong dị biến, chắc hẳn các ngươi đều đã tin tưởng. Lần này tiến về nhất định là hung hiểm khó dò, ai như thay đổi chủ ý, hiện tại còn có thể lưu lại. Giữa sân yên tĩnh, không người trả lời. Có can đảm tham gia thí luyện nhân vật, cái nào không phải tâm cảnh như sắt, trải qua chinh phạt nhân vật hung ác, đã dám tham gia thí luyện, đương nhiên sẽ không lùi bước. Một chút cường đại ngoan nhân càng là ma quyền sát trưởng. Trong bọn họ không ít người ở lại ở đây mấy chục năm, một mực chưa từng rời đi, liền là đang chờ đợi cách này khó gặp một lần cơ hội. Đối những người khác mà nói, trận này gì biến cực có thể dẫn phát không thể dự đoán hỏa loạn. Có thể đối những này ngoan nhân mà nói, quy tắc này là một trận từ xưa đến nay chưa hề có đại cơ hội. Đem tìm ra trước kia chưa từng xuất thế cơ duyên và tạo hóa. Giữa sân cường giả tụ tập, một mảnh trang nghiêm, chiến khí dâng trào, giống như một đám thiên thượng thần chỉ hội tụ, uy năng che phủ cửu thiên thập địa. Lâm Tầm lẻ loi một người đứng ở trong đám người. Hắn đã cùng Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu ước định sẽ tại đại đạo di tích bên trong tổ hợp. Cùng một thời gian, hắn thấy được đứng ở Bạc Kiếm Thần bên người Độc Cô Du Nhiên. Cây sau một bộ thanh bào, linh tú như vẽ, thanh tú đồng lòng người đứng ở đó, tự có hiểu điệu thoát tục chi thần vận. Rất nhiều đến từ Bất Hủ Đế tộc lóa mắt nhân vật đều là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem nàng. Cũng có một chút lão già đang nhỏ giọng bàn luận. Cái này khiến Độc Cô Du Nhiên lộ ra cực kỳ xuất chúng, bị trình độ chú ý hồn nhiên không kém hơn Bạc Kiếm Thần. Ăn đang lúc Lâm Tầm chuẩn bị thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên chú ý tới Độc Cô Du Nhiên hướng hắn cái phương hướng này xem ra. Ứng ánh sáng long lanh rõ ràng mắt nổi lên một tia danh mãnh thần sắc. Gần như đồng thời, hắn bên tai truyền đến Độc Cô Du Nhiên truyền âm, Lâm huyên, phải cẩn thận nha. Lâm Tầm thần sắc không dễ phát hiện mà trì trệ, không có lên tiếng. Độc Cô Du Nhiên không nói thêm gì nữa. Có thể một đôi rõ ràng mắt vô tình hay cố ý hồi sẽ quét thoáng cái Lâm Tầm, để cái sau toàn thân một trận không tự tại. Cái này phiền phức tinh có thể tuyệt đối đừng lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, Lâm Tầm trong lòng thầm nhủ. Hết thảy đều cẩn thận. Khác ta cũng không muốn nói nhiều, Bạc Kiếm Thần không nói nhảm. Hạ lệnh để cho người ta mở ra thông hướng đại đạo di tích phong ấn. Nhất thời, một đám tham dự thí luyện tu đạo giả đạp thiên mà lên, phóng hướng thiên không bên ngoài, hướng về tại chỗ rất xa đại đạo di tích lao đi. Ầm ầm, giống như là một cỗ cương thiết hồng lưu. Toàn bộ thương vũ đều một trận run rẩy. Một đám đại đế xây dịch trời cao, uy thế như thần, lệnh làm hư không ồ ồ run rẩy, làm cho tâm thần người đều là sợ run. Chư hùng cùng nổi lên, như mười vạn thiên binh thiên tướng lâm thế, mang theo mây mù hòa với đạo âm, đại khí bàng bạc, cường thế ba đồng hướng tứ phía khuyết tán. Không có một cách nào là tầm thường nhân vật, thậm chí có nhất đạo chi tổ tham dự trong đó. Nhiệt xúc, đại đạo di tích là tử kỳ của ngươi bỗng dưng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng, ù ù nổ vang. Cách đó không xa, Văn Thao Lược mang theo một đám nhân vật cường hoành, không che giấu chút nào đối Lâm Tầm sát cơ. Ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận một chút. Khác một bên, Hoành Hành Châu mang theo một đám cường giả xuất hiện, khí thế hung hung, thần sắc lãnh khốc. Lần này, thành chủ Bạc Kiếm Thần thế nhưng không giúp được ngươi. Lâm Tầm, làm ngươi nhìn không được thời điểm, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một tia sống sót cơ hội. Lạc Linh, Lạc Thần Đồ các loại chờ một đám Lạc gia thân ảnh cũng xuất hiện, trong con ngươi đều là mang theo lạnh lẽo thấu xương. Lâm Tầm không nhịn được cười lên, ánh mắt quét qua những địch nhân này, nói, nhớ kỹ ngày đó lời ta nói, rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta. Sau đó hắn trực tiếp Nazi đi xa. Mắt tiến hắn rời đi, Văn Thao Lược, Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ bọn người liếc nhau, đều là mang theo khiến lòng run sợ sát ý, hướng đại đạo di tích lao đi. Đổi ta là Lâm Tầm chắc chắn sẽ không tham gia trận này thí luyện. Trên đường đi, không biết bao nhiêu cường giả chú ý tới một màn này, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ý thức được Lâm Tầm chuyến này cực có thể giữ nhiều lành ít. Nơi xa đại đạo di tích giống như một mảnh màu đen màn đêm rủ xuống tại chủ vũ cuối cùng. Theo tới gần đi qua, lờ mờ có thể nhìn thấy kia hắc ám thế giới bên trong, sông núi lan tràn, sương mù trùng điệp, sát khí liên tục. Tại một chỗ khu vực bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều cổ xưa di tích, có sụp đổ đạo trường, vứt bỏ sơn môn, hỏng điện đường, không nên tới gần nơi đó. Nghe đồn có một đầu tổ cảnh tà linh ở trong đó ẩn núp. Vô số năm qua, nuốt qua rất nhiều thí luyện giả, thực lực thâm bất khả chắc, đến nay không ai nguyện ý trêu chọc. Tổ cảnh tà linh rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Bọn hắn này đến, một là vì tìm kiếm tạo hóa, hai cũng là cần săn sát đế giai tà linh. Chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy thông quan bằng chứng. Chỉ là không ai hội sẽ đần độn chỗ đi đắc tội một đầu tổ cảnh tà linh. Quá nguy hiểm cho đến tới gần đại đạo di tích chỗ chi địa. Nhìn ra xa đi qua, kia hắc ám thế giới bên trong ầm ầm truyền đến vườn gầm hổ khiếu thanh âm, đinh tai nhức ấp. Sát khí liên tục bên trong, sơn lĩnh xanh ngắt, cổ mộc che trời. Một chút lão đằng cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, cùng cầu long tựa như, lượn quanh sơn cũng sinh, vượt ngang mấy ngọn núi. Ngao giống tại sâu trong dãy núi kia, vang lên kinh khủng tiếng gầm gừ. Nếu như viễn cổ thần ma gào thét, vang vọng thiên địa ở giữa. Cùng trước kia quả nhiên khác nhau, xuất hiện quá nhiều hung ác làm người ta sợ hãi khí tức. Có người biến sắc, nhưng đồng dạng cơ duyên cũng biến thành nhiều đồng dạng có người chú ý tới. Kia đại đạo di tích chỗ sâu, có mỹ lệ bảo quang vọt lên, tại liên tục sát khí bên trong lói lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, Lâm Tầm cũng không nhịn được nghiêm nghị. Đây quả nhiên là một mảnh hung ác cổ địa. Còn chưa tiến vào, liền để hắn bắt được rất nhiều dấu kín trong đó cường đại hung lệ khí tức. Có một ít cấm địa càng không thể đơn giản thiệp túc. Nhưng đồng thời, theo tiếp cận đại đạo di tích, một cỗ đập vào mặt mà tới đại đạo khí tức vọt tới, nồng nặc đơn giản nếu như như thực chất, tràn ngập nguyên thủy hồng hoang khí tức. Đi đến đó, chia ra hành động. Tham dự thí luyện đại đế tuy nhiều, nhưng tại tiến vào đại đạo di tích lúc, đều là riêng phần mình tản ra, tiến vào khu vực khác nhau. Mảnh này theo kỷ nguyên trước kéo dài tích chứ tới di tích rất lớn, địa vực vô cương, có thể so với một phương đại thế giới. Đầy đủ những này thí luyện giả phân tán hành động, mới thấy mặt đất bao la, bất quá là một góc của băng sơn. Càng nhiều thần bí không biết khu vực tại đường chân trời cuối cùng. Lâm Tầm cũng triển khai hành động, thân ảnh lấp lóe, na di trời cao mà đi, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Đi. Đuổi kịp hắn không bao lâu, theo sát mà tới Văn Thao Lược, Hoành Hành Châu, Lạc Thần Đồ các loại chờ ba đại bất hủ đế tộc kinh khủng nhân vật, cũng cùng lúc xuất hiện, hướng Lâm Tầm biến mất phương hướng đuổi theo. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã không kịp chờ đợi, dự định đang tìm kiếm tạo hóa trước đó liền đem Lâm Tầm đánh giết có thể cho đến đại đạo di tích. Văn Thao Lược đám người sắc mặt đều là âm trầm xuống. Lâm Tầm không thấy dùng bọn hắn thần thức cùng lực lượng, càng không có cách nào bắt được bất luận cái gì một tia tung tích. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng đã sớm chuẩn bị trước tiên lựa chọn trốn tránh. Hoành Hành Châu sắc mặt âm trầm. Cái này rất bình thường, không có Bạch Kiếm Thần che chở, hắn căn bản không có khả năng có lá gan cùng chúng ta chính diện chống lại. Văn Thao Lược ánh mắt lạnh lẽo, đổi lại là ta cũng sẽ không đần độn chỗ chờ lấy bị người vây khốn cùng săn giết. Nếu ta suy đoán không sai, người này cực có thể sẽ lựa chọn trước săn sát đế giai tà linh, sau đó trước tiên liền rời đi cái này đại đạo di tích. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải đuổi tại hắn săn giết được 10 đầu đế cấp tà linh trước đó tìm tới hắn. Lạc Thần Đồ nhíu mày. Đúng vậy, Văn Thao Lược gật đầu. Lạc Linh bỗng nhiên mở miệng, ta có bí pháp có thể cảm ứng được khí tức của hắn, chỉ là lại nhất định phải tại 1 vạn lý phạm vi bên trong. Trong tay nàng có một khối kỳ dị ngọc thạch, truyền thừa từ thông thiên chi chủ. Có thể cảm nhận được đại uyên thôn không khí tức, mọi người tinh thần nhất chấn. Văn Thao lược nói, cái này đại đạo di tích, trừ bỏ những cái kia hung ác nhất cấm khu bên ngoài, cương vực cũng liền cùng một phương đại thế giới như vậy. Bằng vào chúng ta lực lượng, có thể đủ trong vòng 3 ngày đem những này khu vực tìm kiếm một lần. Lạc Linh nói, tìm kiếm lúc chỉ cần có thể cảm thấy được khí tức của hắn, tất có thể dùng trước tiên tìm tới hắn, có thể vạn nhất tiểu tử này tiến vào những cái kia hung ác cấm khu làm sao bây giờ. Hoành Hành Châu nhíu mày. Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Văn Thao lược cười lạnh, vậy căn bản không cần chúng ta xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó một đoàn người triển khai hành động. Đa tạ cô nương bảo bối. Một mảnh sát khí tràn ngập bên trong dãy núi, Lâm Tầm đem một cái tỏa ra ánh sáng lung linh vòng ngọc đưa cho Hướng Tiểu Viên. Trước đó, chính là bằng vào bảo vật này, để Lâm Tầm tại đến đại đạo di tích trước tiên, bỗng dưng na di ra 3 vạn lý xa, xuất hiện tại núi này lính bên trong. Mà Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu sớm đã chờ tại đây. Nếu là cùng một chỗ hành động, ta làm sao có thể nhìn xem Lâm Huyên bị những tên kia truy sát. Hướng Tiểu Viên cười nói, đưa tay vung lên, đinh một tiếng, kia tỏa ra ánh sáng lung linh vòng ngọc tựu rơi vào nàng kia tuyết bạch trên cổ tay. Đây là nàng áp đáy hòm đòn sát thủ bảo bối, là bởi mẫu thân tặng cho, tên gọi chín huyền giới vòng tay, có thể để người trong nháy mắt phá vỡ hết thảy trói buộc, lướt ngang ra 3 vạn lý. Dù là liền là bị vây ở cấm chế đại trận bên trong cũng không ngăn cản được chín huyền giới vòng tay lực lượng. Chúng ta đi thôi. Không có trì hoãn, Hướng Tiểu Viên dẫn đường, hướng nơi xa lao đi. Lâm Tầm cùng Nhạc Độc Thu theo sát phía sau. A có thể vừa tiến lên không bao lâu, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, gào thét không ngớt. Phía trước có kịch liệt đại chiến, hung lệ sát khí dâng trào, bảo quang trùng tiêu. Không ít đế cảnh nhân vật lại đều đang chạy trốn. Một đầu tổ cảnh tà linh xông ra, nuốt chửng mười mấy người mau rời đi nơi này. Rất nhiều thân ảnh Nazi hư không đang chạy trốn. Tại phía sau bọn họ địa phương hoàn toàn đại loạn, sơn băng địa liệt, mảng lớn dãy núi bị san thành bình địa. Gặp đây, Lâm Tầm bọn hắn đều không cấm nhíu mày. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 252 chương 2494. U Minh Chi Uy xa xa nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đen nằm ngang ở thiên vũ, cao tới mấy trăm trượng, toàn thân sát khí liên tục, di tán ra thao thiên huyết tinh chi khí. Hắn nắm giữ một cây tàn phá huyết sắc chiến kỳ, chiến kỳ trương dương, có tinh hồng như máu nhật nguyệt tinh thần hiển hiện, chấn động đến thiên vũ rung chuyển. Phất tay chi gian, một chút không thể trốn được cùng đế cảnh nhân vật tự bị cuốn vào kia huyết sắc chiến kỳ bên trong, thân thể trong nháy mắt sụp đổ hủ bại, hôi phi yên diệt. Mà lại nhìn kia huyết sắc chiến kỳ, giống như thôn phệ vật đại bổ, nổi lên yêu dị vô cùng tinh hồng quang trạch, đem kia phiến thiên địa nhuộm thành màu đỏ. Đây là một vùng sát trường, thuộc tại một đầu tổ cảnh tà linh cấm địa. Ngoại nhân không phải đặt chân thời gian không dài, cái này địa phương an tĩnh lại. Kia mấy trăm trượng cao thân ảnh màu đen há miệng một nuốt, huyết sắc chiến kỳ tự hóa thành một đạo hồng quang, lướt vào hắn thể nội. Sau đó, thân ảnh màu đen thân thể hóa thành liên tục sương mù, biến mất tại một mảnh cự đại bên trong dãy núi. Quá mạnh đi, đem từng cảnh tượng ấy thu hết vào mắt Nhạc Độc Thu. Giờ phút này không nhịn được hít vào khí lạnh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Một đầu tà linh lại chấp trưởng yêu dị chi binh, tàn sát chúng đế nghe đồn ẩn núp tại cái này đại đạo di tích bên trong tà linh, chính là kỷ nguyên trước chí cường giả thi hài biến thành. Kỷ nguyên trước đều hủy diệt, có thể những này thi hài nhưng không có bị diệt mất. Có thể nghĩ những này chí cường giả khi còn sống là bực nào đáng sợ. Hướng Tiểu Viên nói, mà những này thi hài tại vô số tuế nguyệt sinh ra dị biến, cũng là liền thành loại người này không nhân dược không dược tà linh. Chợt nàng nhớ mày, Lâm Huyên, Dựa theo bí đồ chỉ dẫn, muốn đến kia một chỗ cơ duyên chi địa, nhất định phải đi qua kia tổ cảnh tà linh cất giấu thân sơn lĩnh. Kia trong đó có một đầu hư không môn hộ, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể tiếp tục đi xuống. Lâm Tầm nghĩ nghĩ trực tiếp nói ra, ta mở ra đường, hai vị giúp ta lược trận. Cái này Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều là khẽ giật mình. Đừng quên, vài ngày trước ta bị ba cái tổ cảnh lão già vây công, cũng như cũ không có việc gì. Lâm Tầm nói, đã làm tiên triều kia một dãy núi lao đi. Thôi, cứ dựa theo Lâm Huyên nói tới làm việc. Đến lúc đó, chỉ cần thấy thời cơ bất ổn, trước tiên vận dụng đòn sát thủ. Hướng Tiểu Viên con ngươi hiện lên kiên quyết. Nhạc Độc Thu nhẹ gật đầu. Sơn lĩnh cử đại, tràn ngập màu đen sát sương mù, nhưng đồng thời cũng di tán lấy nồng đậm vô cùng đại đạo khí tức, giống như một khối bị sát khí che giấu đại đạo bảo địa. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cây thần dị hiếm thấy lão dược cắm rễ tại dãy núi khe nham thạch khe hở bên trong, nhập vào xuất ra tinh quang, lưu chuyển đạo sáng chói, vô cùng mê người. Trước đó những cái kia đế cảnh nhân vật hiển nhiên là bị những này lão dược hấp dẫn, kết quả lại dẫn xuất kia một đầu tổ cảnh tà linh. Không thể nghi ngờ, kia tổ cảnh tà linh hẳn là khu vực này bá chủ. Khác biệt tại bình thường tà linh, hắn thực lực cực kỳ cường đại. Làm Lâm Tầm tới gần lúc, oanh một trận long trời lở đất oanh minh, kia mấy trăm trượng cao màu đen tà linh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, tay cầm một cây huyết sắc đại kỳ. Chỉ là giờ phút này khi thấy tới gần Lâm Tầm lúc, cái này tổ cảnh tà linh tựa như hãi hùng khiếp vía, cảm giác giống như là bị một tôn thần chỉ để mắt tới. Từ đầu đến chân một mảnh lạnh buốt, toàn thân rét lạnh. Đây là chuyện chưa bao giờ có dừng bước cực kỳ hiếm thấy. Cái này tổ cảnh tà linh lại mở miệng, thanh âm khô khốc âm lãnh, giống như theo trong u minh truyền ra. Hắn toàn thân sát khí lăn lộn, tràn ngập kinh khủng uy năng, che khuất bầu trời. Nhất là trong tay huyết sắc đại kỳ, mặc dù tàn phá, lại phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Mơ hồ trong đó có kim qua thiết mã, thần ma gào thét thanh âm từ trong truyền ra. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, trong môi khẽ nhả hai chữ, tránh ra canh vô uyên kiếm đỉnh nổi lên, treo ở Lâm Tầm đỉnh đầu, lưu chuyển ước vạn đạo quang, đem hắn tuấn nhổ thân ảnh đều tắm rửa trong đó. Tổ cảnh tà linh trầm mặc, mấy trăm trượng cao thân thể chảy ra từng đạo kinh khủng huyết quang, uy thế càng thêm đáng sợ. Chỉ là nó ở sâu trong nội tâm lại tràn ngập một vòng không hiểu thấu kiêng kỵ. Hắn ở đây ẩn núp vô số tuế nguyệt, gặp qua không biết bao nhiêu thí luyện giả xâm nhập, càng nuốt ăn qua rất nhiều tự xưng là bất phàm nhân vật, nhưng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được một loại trí mạng uy hiếp nơi xa người kia bằng hư mà đến. Cơ thể thon gầy, tóc đen rối tung, con ngươi sâu thẳm, bay giật như tiên. Thế nhưng là kia thon dài trong thân thể phảng phất ẩm chứa có thể luyện hóa vũ trụ lực lượng, để nó trần trần sợ hãi. Lúc này Lâm Tầm nhìn như yên tĩnh tường hòa, nhìn như mây trôi nước chảy, siêu nhiên vật ngoại, nhưng lại đưa cho nó áp lực thực lớn. Cái này quá khác thường. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng đã nhận ra cái này tổ cảnh tà linh không thích hợp, không nhịn được nhíu mày, ra hiểu bên người Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu không nên đồng thủ. Hắn lúc này mới nói ra, ngươi tại e ngại cái gì? Ngươi đến từ U Minh địa phủ. Kia tổ cảnh tà linh trầm mặc một lát mới lên tiếng. Một câu lệnh làm Lâm Tầm mắt đen nổi lên một vòng dị sắc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nắm trong tay những cái kia U Minh đại đạo lực lượng, để cái này tổ cảnh tà linh sinh ra bản năng nguy hiểm? Đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều là khẽ giật mình, chợt minh ngộ, Lâm Tầm cực có thể là đang lừa đối phương. Có ai nghĩ được, sau một khắc kia tổ cảnh tà linh tự phát ra băng lãnh gào thét, U Minh đắc diệt, địa phủ không còn, ngươi còn muốn lừa gạt bản tỏa, không thể tha cho ngươi. Oanh, hắn huy động huyết sắc đại kỳ, hướng Lâm Tầm bạo sát mà tới. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa như bị che đậy, kinh khủng tinh hồng huyết quang bao trùm, hiện ra nhật nguyệt tinh thần, đều là giống như theo huyết thủy bên trong ngâm ra, âm âm hướng Lâm Tầm bọn hắn bao phủ xuống, phảng phất như muốn đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào trong đó. Loại kia uy thế, Lâm Tầm bọn hắn trước đó sớm đã được chứng kiến, nào dám lãnh đảm. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên thôi động Vô Uyên kiếm đỉnh, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhấc lên vô tận đại đạo quang vũ, trùng sát đi qua. Hắn không dám khinh thường, vận dụng cực điểm thủ đoạn. Dù sao đây chính là một tôn có thể so với đế tổ tà linh, vô cùng đáng sợ. Oanh, trong lúc nhất thời, chỉ thấy kiếm đỉnh phát sáng, huyết sắc đại kỳ cuồn cuộn, giống như hai thế giới tại đụng nhau. Một cái tinh hồng huyết tinh, sát khí hung hung, một cái đại đạo lưu chuyển, chủ vũ phù trầm, sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Trong lúc kịch chiến, Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Cái này tổ cảnh tà linh uy năng không là bình thường đáng sợ, so văn thao lược đều muốn cường đại ba phần. Nhất là kia một cây tàn phá huyết sắc đại kỳ, rõ ràng là một kiện không thể tưởng tượng nổi bảo vật, tràn ngập từng tia từng sợi bất hủ khí tức hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu tại lược trận, cũng không trước tiên đồng thủ. Bọn hắn đang chờ đợi một cái tuyệt sát cơ hội, mà mắt thấy Lâm Tầm dùng sức một mình đi đối cứng dạng này một tôn tổ cảnh tà linh, làm cho trong lòng bọn họ cũng là rung động không thôi. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác quá hung tàn. Bỗng dưng, Lâm Tầm phát ra hét dài một tiếng, quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Tại hắn quanh thân bỗng nhiên hiện ra các loại đại đạo đồ án, theo thứ tự là đại biểu cho nhiệt kính đạo sinh tử bộ, đại biểu cho khổ hải trầm luân đạo bể khổ, đại biểu cho hỏa chiếu đạo mạn đà la, đại biểu cho tù cấm đạo hắc ngục sơn, đại biểu cho khoảng chừng 10 loại không thể tưởng tượng đại đạo đồ án, cộng đồng giao chức thành thập phương diêm la đạo. Cùng một chỗ tại Lâm Tầm quanh thân phù trầm, làm nổi bật đến Lâm Tầm giống như trong u minh một tôn đại đế, quyền sinh sát trong tay, quyết định lục đạo chi trật tự. Oanh, trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kia đầy trời huyết tinh sát khí, giống như gặp trời sinh khắc tinh, bị dễ như trở bàn tay chỗ nghiền nát cùng thiêu, làm thập phương diêm la đạo lực lượng va chạm tại kia huyết sắc trên cờ lớn. Cây sau càng là phát ra kịch liệt vù vù, giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế, muốn đem hắn giam cầm. Mà lúc này, kia tổ cảnh tà linh đã phát ra kinh sợ gào thét. Thập phương diêm la điều này có thể kỷ nguyên hủy diệt, địa phủ không còn, luân hồi trật tự sớm đã phá diệt. Vì cái gì bực này trong u minh lực lượng lại xuất hiện kia gào thét kinh thiên động địa, tràn ngập kinh sợ cùng sợ hãi. Mà Lâm Tầm cũng là rốt cuộc đánh giá ra, bị chính mình nắm giữ u minh đại đạo lực lượng, trời sinh tựu khắc chế những này tà linh lực lượng, hắn mắt đen tỏa sáng, bạo xông lên trước, dùng u minh chi đạo ngự dụng Vô Uyên kiếm đỉnh. Oanh, thời khắc này Lâm Tầm nghiễm nhiên bày biện ra bẻ gãy nghiền nát uy thế, đem kia tổ cảnh tà linh hết thảy công kích tất cả đều nghiền nát, từng khúc nổ tung. Thấy hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này chuyển biến quá lớn, để bọn hắn đều có một loại khó có thể tin cảm giác. Đây là tổ cảnh tà linh vì cái gì lại bị Lâm Tầm chèn ép đến độ không ngóc đầu lên được? Mà trong chiến trường, Lâm Tầm tùy ý diễn dịch nắm giữ U Minh Chi Đạo, Câu Hồn Đạo, Luyện Ngục Đạo, Thập Phương Diêm La Đạo, Tài Huyết Đạo, Cấm Ác Đạo, Phần Tà Đạo, trọn vẹn 6 loại U Minh Đại Đạo, đều là có được khác biệt uy năng cùng diệu dụng, trong ngày thường cực ít có thể dùng đến. Nhưng lúc này tại đối phó kia tổ cảnh tà linh lúc, lại bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng. Phán Quyết bỗng dưng, Vô Uyên đạo kiếm lướt đi, xung doanh tối tăm không hiểu lăng lệ phán quyết khí tức, giống như thiên phạt hàng lâm, tại trong hư không một chạm, phúc kia tổ cảnh tà linh mấy trăm trượng thân ảnh trực tiếp bị đánh khai, phóng xuất ra liên tục sương mù. không nó phát ra thê lương mà hoảng sợ gào thét, hung hăng đem trong tay huyết sắc chiến kỳ ném ra, hướng Lâm Tầm đâm tới. Cái này như liều mạng một kích kinh khủng vô biên. Luyện ngục Lâm Tầm đưa tay một chiêu. Đại đạo pháp tắc ngưng tụ làm thập bát trọng luyện ngục cảnh tượng. Mỗi một trọng luyện ngục đều là phun trào khác biệt luyện hóa khí tức. Hiển hiện hư không. Giống như trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục lộ ra thế gian. Chấn động lòng người. Âm kia huyết sắc chiến kỳ vừa mới vọt tới. Tự bị trấn áp tại luyện ngục. Bị đáng sợ u minh luyện ngục chi hỏa bao khỏa. Phát ra kịch liệt gào thét. Tổ cảnh tà linh mặc dù thân thể bị đánh khai có thể cũng không chết đi, một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là nó giờ phút này tựa như triệt để cảm thấy tuyệt vọng quay người muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm tay áo vung lên. Đốt tà oanh vô tận đại đạo chi quang hóa thành thao thiên màu đen hỏa diễm phô thiên cách địa hiện lên mà ra. Thoáng qua liền đem kia tổ cảnh tà linh bao phủ trong đó. Cái này phần tà chi đạo. Vượt bí nhất. Cô đọng đạo cực hạn. Ngưng tụ ra đốt thần chi hỏa. Chuyên môn diệt sát hết thảy tà ma cùng tội lỗi. Tại hướng tiểu viên cùng nhạc độc thu ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chỉ thấy kia tổ cảnh tà linh khu thể không ngừng bị thiêu. Trở nên càng ngày càng mơ hồ cùng hư ảo. Giây lát ở giữa tựu triệt để bị thiêu, hôi phi yên diệt. Đây chính là một tôn tổ cảnh tà linh nhưng lại không có chút nào giãy giụa chi lực. Bị Lâm Tầm dùng tuyệt đối ổn áp tư thái đánh chết, hướng tiểu viên cùng nhạc độc thu cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Bị một màn này kinh đến. B. Sơ. Kim Ngư quyết định. Qua hết cuối tuần này. Thứ hai. Tới một cách năm càng trở lên. Mười càng trong vòng đại bảo phát đến lúc đó đến tột cùng có thể bảo bao nhiêu. Mọi người rửa mắt mà đợi thiên kiêu chiến kỷ 252 chương 2495 thần bí ngọc điệp canh một tiếng kinh thiên gào thét. Theo kia tổ cảnh tà linh triệt để bị đánh chết về sau. Hắn lưu lại kia một cây huyết sắc đại kỳ cũng triệt để bị trấn áp. Cùng này đồng thời, một viên trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay. Đây là ẩn đảo châu, là kia tổ cảnh tà linh lưu lại, chính là cả người đảo hạnh tinh hoa. Trên thực tế, phân bố tại đại đạo di tích bên trong đế cấp tà linh, tại bị đánh giết về sau, đều là hội xét lưu lại dạng này một hạt châu. Đối tu đạo giả mà nói, này châu nội ẩn tích lấy thuộc về kỷ nguyên trước thần diệu đại đạo chi lực, vô cùng thần diệu, đem luyện hóa, có thể tăng lên tự thân đại đạo tạo nghệ. Này châu giá trị cũng cực kỳ kinh người, không kém hơn Hoàng Tuyền châu. Mà Lâm Tầm trong tay cái này tổ cảnh ẩn đảo châu, tự nhiên càng thêm hiếm có cùng quý giá. Xa không phải những cái kia đế cấp tà linh ẩn đảo châu có thể so sánh. Tiện tay đem cái này ẩn đảo châu thu hồi, Lâm Tầm ánh mắt rơi vào kia một cây huyết sắc trên cờ lớn. Cẩn thận chu đáo về sau, Lâm Tầm không nhịn được động dung. Cái này đúng là thuộc về kỷ nguyên trước bảo vật, tên gọi Đại Nhật Nguyệt cờ. Cờ xí bên trong mở một phương tinh thần thế giới. Lúc chiến đấu, kỳ phiên lăn lộn. Giống như huy động một phương tinh thần thế giới. Có thể đem đối thủ quấn lấy. Chấn áp trong đó. Triệt để luyện hóa hết. Luyện hóa địch nhân càng nhiều. Món bảo vật này lực lượng tựu càng mạnh. Có thể xưng yêu gì chỉ tiếc. Bảo vật này hỏng. Kỳ phiên cũng thủng trăm ngàn lỗ. Uy năng giảm mạnh. Duy nhất đáng giá xưng đạo có lẽ liền là luyện chế bảo vật này thần liêu bên trong. Ẩm chứa từng tia từng sợi bất hủ vật chất. Lâm Tầm trực tiếp đem bảo vật này ném vào vô uyên kiếm đỉnh. Bây giờ, hắn đã tin tưởng. Vô uyên kiếm đỉnh cùng trên ý nghĩa đế đạo cực binh hoàn toàn khác biệt. Có thể tiếp nhận cùng hấp thu bất hủ vật chất lực lượng. Từ đó thực hiện một loại vi diệu thuế biến. Đối với cách này, Lâm Tầm tự nhiên vui thấy kỳ thành. Lâm huynh, ngươi thật là đến từ U Minh thế giới lúc này. Nhạc độc thu đạp trên một cái cử đại hoàng bì hổ lô lao vùn vụt tới. Một mặt kinh ngạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm hỏi lại. Giống như quá sống vẫn là chuyên môn bắt tà linh vong hồn khắc tinh. Nhạc độc thu vuốt cằm, thần sắc thâm trầm. Hướng Tiểu Viên không nhìn được cười lên, được rồi, chúng ta cần phải đi. Nàng cũng nhìn ra, Lâm Tầm trên người có rất nhiều thần bí địa phương, nhưng rất tự giác không có hỏi nhiều. Ai trên thân còn không có một số bí mật. Ba người tiếp tục hành động. Rất nhanh liền tại kia tổ cảnh tà linh ẩn núp cử đại sơn lính bên trong. Tìm được một cái dấu ở sương mù bên trong hư không môn hộ. Chính là chỗ này. Tiến vào bên trong về sau. Chẳng khác nào tiến vào kia một mảnh cơ duyên chôn giấu chi địa chỗ cấm khu. Dựa theo phụ thân ta năm đó kinh lịch, dọc theo con đường này cũng sẽ không an bình. Hướng Tiểu Viên nói, lật tay lấy ra một viên tinh tế như lá liễu xanh bích phi đao. Ông một tiếng, lơ lửng hắn trước người, bay lả tả ra từng sợi sắc bén đáng sợ màu xanh lôi mang, khiếp người chi cực. Thanh ức lôi nhận thuộc về Hướng Tiểu Viên bản mệnh đế binh. Lên, Nhạc Độc Thu vung tay lên. Dưới chân hoàng bì hổ lô lướt lên. Quay tít một vòng. Phút chốc hóa thành lớn chừng bàn tay. Lơ lửng tại lòng bàn tay. Hổ lô trong miệng tràn ngập ra hỗn độn khí tức. Có chút thần gì. Lâm Tầm cũng đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Sau đó, ba người cùng đi tiến vào kia hư không môn hổ bên trong. Tại bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, sưu một đầu toàn thân tinh hồng, chỉ có lớn chừng chiếc đũa tiểu xà xuất hiện tại cái này cử đại bên trong dãy núi. Xì xì, tiểu xà tinh hồng đồng nổi lên một vòng kinh hãi, sau đó trong nháy mắt bỗng biến mất. Một lát sau, một mảnh cấm khu chỗ sâu, một cái giếng cổ bốc hơi lấy thần bí sương mù. Mơ hồ trong đó có thần ma tiếng gào thét theo giếng cổ chỗ sâu truyền ra, làm người sợ hãi. Giếng cổ một bên nghiêng cắm một thanh kiếm, thân kiếm tiêm nhiễm huyết tinh. Mỗi khi kia thần ma gào thét vang lên lúc, thân kiếm liền sẽ khẽ run lên, sinh ra túc sát chi cực kiếm minh, giống như tại đối kia giếng cổ chỗ sâu một loại nào đó kinh khủng tồn tại tiến hành chấn nhiếp. Bạc kia một đầu lớn chừng chiếc đũa huyết sắc tiểu xà xuất hiện. Nó đầu tiên là vô cùng kiêng kỵ nhìn thoáng qua nghiêng cắm ở kia giếng cổ một bên huyết tinh chi kiếm. Lúc này mới nhanh chóng phát ra một trận tối tăm truyền âm. Ngô Hoàng, không phải là Đà Vương thân thể cùng linh thức bị người đánh chết. Trong giếng cổ bỗng nhiên bốc hơi một trận dọa người sương mù màu đen ai. Mơ hồ trong đó truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Không phải là Đà canh chừng tiến vào thái ấp tiên thổ lối vào. Cái này vô số tuế nguyệt bên trong, một mực chưa từng xảy ra bất chắc. Như thế nào bị đánh giết? Thanh âm kia đơn giản như thấu xương thần kiếm. Rung động ầm ầm. Huyết sắc tiểu xà dọa đến run lẩy bẩy. Thái ấp tiên thổ bên trong, dấu có cơ duyên hủy diệt lưu lại một cỗ ấm ký. Đoạn không thể để cho những người khác cướp đi. Nếu không, chúng ta liền là thoát khốn. Cũng vô pháp theo người này không nhân dược không dược trạng thái bên trong triệt để niết bàn. Kia cổ xưa giếng bên trong, băng lãnh thấu xương thanh âm lại lần nữa vang lên. Huyết sắc tiểu xà không nhịn được nói, Ngô Hoàng, thuộc hạ cách này đi triệu tập cách khác thần tướng, tiến về vậy quá ức tiên thổ, đem kia hại chết không phải là Đà Vương hung thủ giết chậm cổ xưa giếng bên trong. Băng lãnh thanh âm nói, ngươi mang 5 vị thần tướng tiến về, đóng giữ thái ấp tiên thổ nhập khẩu. Như kia giết chết không phải là Đà tu đạo giả thật có năng lực đem kỷ nguyên ấm ký lấy ra, các ngươi liền đem vật này đoạt lại. Huyết sắc tiểu xà đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt nằm dạp trên mặt đất, ca ngợi nói, Ngô Hoàng thánh minh canh. Một trận khắc nghiệt vô biên kiếm ngân vang vang vọng. Kia giếng cổ chỗ sâu lập tức vang lên một trận thống khổ kêu rên. Cùng này đồng thời, huyết sắc tiểu xà phát ra hoàng sợ thét lên, phảng phất như bị một đạo kiếm khí vô hình bổ trúng, hung hăng bay rớt ra ngoài. Cái này đáng chết thái ấp kiếm, đợi bản tỏa thoát khốn lúc, định đem nó từng khúc nghiền nát giếng cổ chỗ sâu. Truyền ra phẫn nộ vô biên gào thét, ầm ầm còn kèm theo một trận thanh âm thống khổ. Giếng cổ một bên, nghiêng cắm ở chỗ chuôi kiếm này có chút lay động, thân kiếm nổi lên hung lệ vô song sát ý. Đây là một mảnh kỳ dị chi địa. Nhìn rất hoang vu, không có một ngọn cỏ, địa thế rộng lớn, âm u đầy tử khí. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối, nó từ đầu đến cuối đều tối tăm mờ mịt một mảnh, có sương mù tràn ngập, cảnh vật ảm đạm, ở vào u ám bên trong. Lâm Tầm bọn hắn bước lên phiến khu vực này, một mảnh tiêu điều, giống như là mấy chục vạn năm không có người từng tiến vào, yên tĩnh im ắng. Dựa theo Hướng Tiểu Viên lời nói, ngày xưa mảnh này cấm khu tuyệt không phải như thế. Năm đó phụ thân hắn tiến vào lúc, từng gặp được rất nhiều hung ác đáng sợ tà linh, phi cầm, hung thú, cổ tục, linh thể, thậm chí là bởi binh khí cùng bảo vật biến hóa thành tà linh lúc trước. Phụ thân hắn một nhóm hơn 10 người, đều là đương thế nhất đẳng tuyệt đỉnh đại đế. Có thể vào nơi đây về sau, trên đường đi lại lần lượt có người hao tổn cùng vẫn lạc. Cho đến cơ duyên kia chôn giấu chi địa lúc, cuối cùng mới chỉ còn lại 3 người biết được những này. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Hiển nhiên tại Hướng Tiểu Viên phụ thân bọn hắn rời đi sau những trong năm này, mảnh này cấm khu sinh ra biến hóa cực lớn. Bọn hắn đều đã đi về phía trước thời gian một nén nhang, cũng không có gặp bất kỳ hung hiểm, thậm chí liền một đầu tà linh đều không có gặp được. Ven đường chỉ có một sợi tuyết bạch xương cốt, từng cố hủ bại thi hài thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đất, tại sương mù lượn lờ như ẩn như hiện, yên tĩnh làm người ta sợ hãi chi cực. Hưu, một vệt thần quang ở phương xa chợt lói lên rồi biến mất. Cho dù cách sương mù dày đặc cũng không thể trốn qua Lâm Tầm pháp nhãn của bọn họ, tất cả đều cảnh giác lên. Ở ngoài mấy ngàn dặm có một tia tuyết bạch chói mắt quang ảnh xẹt qua yên tĩnh thiên địa. Ba người trước tiên đi theo. Phía trước, sương mù càng đậm tối tăm mờ mịt như mây đen bao phủ. Trên đất xương cốt có rất nhiều, sớm đã hủ bại. Đạp lên hồi sẽ phát ra ken két âm thanh, trong nháy mắt mục nát. Là một cái ngọc điệp, Lâm Tầm bọn hắn mở to hai mắt đều lộ ra dị sắc. Tại bọn hắn trong thần thức, kia một tia tuyết bạch quang ảnh lại lần nữa xuất hiện. Rõ ràng là một viên lớn chừng bàn tay ngọc điệp. Ngọc điệp như có linh tính, xuyên thẳng qua tại mênh mông sương mù bên trong, phảng phất như đang tìm kiếm cái gì. Bảo bối tốt, Lâm Tầm bọn hắn liếc nhau đều là tiếp tục đuổi đi qua. Đi về phía trước một lát sau, bao phủ thiên địa ở giữa sương mù xám ngược lại phai nhạt một chút. Không có một ngọn cỏ trên đường chân trời một chút cảnh vật có thể thấy được. Bỗng dưng kia tuyết bạch ngọc điệp rơi vào một cái đổ sụp phế tích bên trên. Quanh một gốc khô đằng tà linh theo kia phế tích bên trong sông ra, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng tổ cảnh khí tức. Đây là cái này khô đằng lúc này lại phát ra hoảng sợ thét lên, mới vừa xuất hiện liền muốn chạy trốn. Mà lúc này tuyết bạch ngọc điệp lưu chuyển tựa như ảo mộng thánh khiết quang huy, mơ hồ trong đó phảng phất như có vô số đại đạo bí văn hiện hiện, đem kia khô đằng tà linh bao phủ trong đó. Một trận dày đặc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, kia khô đằng tà linh giống như bị rút sạch hết thảy lực lượng, đổ rào rào hóa thành cho tàn bay lả tả. Mà hấp thu cái này khô đằng tà linh lực lượng về sau, tuyết bạch ngọc điệp lung la lung lay, giống như uống say tựa như, phóng xuất ra như mưa quang huy. Nửa ngày tuyết bạch ngọc điệp mới khôi phục như lúc ban đầu, hướng nơi xa tiếp tục lao đi. Bảo bối này lại thôn phệ tổ cảnh tà linh lực lượng nhạc độc, thu hít vào khí lạnh, ánh mắt đều một trận trợn ngược. Cái này thật bất khả tư nghị, xem ra những năm gần đây phân bố tại mảnh này cấm khu bên trong những cái kia tà linh, sợ đều là bị này ngọc điệp cho xem như đồ ăn gặm nuốt. Lâm Tầm mắt đen phun trào dị sắc. Cái này nên như thế nào một kiện bảo vật, có thể dùng tà linh lực lượng làm thức ăn, bổ sung tự thân, các ngươi chú ý tới a. Bảo bối này phi độn phương hướng, đúng là chúng ta muốn tìm kiếm cơ duyên chỗ chôn giấu địa phương. Hướng Tiểu Viên nói. Ba người liếc nhau đều là tiếp tục đuổi đi lên. Dần dần, kia tối tăm mờ mịt trên bầu trời hiện ra từng tia từng sợi tinh hồng huyết sắc. Càng về sau, huyết sắc càng lúc càng nồng nặc, thiên địa đều choáng nhuộm thành một loại rượu bí huyết sắc. Cũng là lúc này, Lâm Tầm trong lòng bọn họ chấn động. Nhìn thấy cái kia thiên không bên trên, hiện ra cửu luân tinh hồng sắc mặt trăng, vẩy ra yêu dị hồng quang. Quả là thế, phụ thân ta năm đó suy đoán không sai, nên có cửu luân huyết nguyệt giữa trời lúc chôn giấu ở nơi này cơ duyên, sẽ xuất hiện hướng tiểu viên mắt hiện dị sắc. Thần điện lại có một tòa thần điện, Nhạc Độc Thu phát ra một đạo kinh hô. Kia là một tòa to lớn cung điện, sừng sững ở trên mặt đất, tuyên khắc đầy dấu vết tháng năm, bộc lộ ra một cỗ bàng bạc cùng uy nghiêm khí tức. Cửu luân huyết nguyệt hiện lên ở điện vũ thượng uổng phí, bay là tả dưới tinh hồng huyết quang, đem cái này cổ lão cung điện tắm rửa trong đó, bày biện ra một loại làm người ta sợ hãi huyết tinh vị đạo. Hướng tiểu viên cũng không nhìn được ngơ ngẩn. Phụ thân nàng lưu lại manh mối bên trong, cũng không nhấc lên bất luận cái gì một câu cùng tòa này thần điện có liên quan sự tình. Hiển nhiên, cái này thần điện là về sau xuất hiện, chẳng lẽ đây chính là năm đó kia một trận chưa từng xuất thế cơ duyên chi địa? Hướng tiểu viên nghĩ đến một loại khả năng, tâm cảnh khuấy động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 252 chương 2496 Thái Ức Tiên Tông cung điện cổ lão cử đại, to lớn vô biên, đơn giản như chư thần nơi dừng chân chi địa. Như ẩn như hiện có một trận tụng kinh thanh âm truyền ra, bạch bạch quang lói lên. Kia một đường bị Lâm Tầm bọn hắn truy tung một viên ngọc điệp, giờ phút này tỏa ra một cỗ kinh người uy năng, bắn ra một đạo hồng quang. Tại kia cử đại cung điện môn hộ trước, dày đặc hạ tầng tầng đạo văn, điểm điểm lưu quang lấp lóe, giống như là một mảnh sóng gợn lăn tăn đầm nước. Theo cách này một đạo hồng quang vọt tới, một đôi cửa đá khổng lồ phát ra ken két âm thanh, ngay tại chậm rãi di động, xuất hiện một cái khe, xông ra một cỗ để cho người ta kinh dị khói mỏng. Mây mù trắng giống như là tiên vụ, mông lung, phiêu miêu mà linh động. Cùng này đồng thời, ngọc điệp lướt vào trong đó. Truy Lâm Tầm bọn hắn trước tiên triển khai hành động. Tại bọn hắn thân ảnh khó khăn lắm tiến vào kia cửa đá khổng lồ khe hở bên trong sau, nương theo lấy một trận oanh minh, cử đại cửa đá chăm chú khép kín bên trên. Trong cung điện, xương trắng lượn lờ, giống như một mảnh tiên thổ. Cảm giác không thấy sát khí, cũng không nhìn thấy sinh vật khủng bố, nhìn rất yên tĩnh. Lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn ngoài ý muốn chính là trong cung điện này cực kỳ rộng lớn, phảng phất như một tòa bí cảnh. Lần đầu tiên, bọn hắn liền thấy một tòa thủy trì, sớm đã khô cạn. Thủy trì một bên, đứng thẳng một khối cự đại bia đá. Trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba cái kỳ dị vặn vẹo cổ văn thiết họa ngân câu. Tẩy kiếm trì Lâm Tầm bọn hắn nhận ra bên trên chữ viết, nhưng rất nhanh, bọn hắn tự bị một đạo vết kiếm hấp dẫn. Khô cạn tẩy kiếm trì dưới đáy, lạc ấm lấy một đạo thẳng tắp vết kiếm, rõ ràng là kỷ nguyên trước lưu lại. Vô tận tuế nguyệt đi qua, thương hải tang điền, vết kiếm còn tại. Đây là vô thượng cao thủ lưu lại một đạo đáng sợ vết kiếm. Mặc dù bị tuế nguyệt tách ra vết kiếm kia lực lượng cùng thần vận, nhưng lại có một cỗ bất diệt kiếm ý vĩnh tồn. Lần đầu tiên xem đi qua, bọn hắn đều là cảm nhận được một loại bá đạo mà lăng lệ vô địch sát ý, giống như là một tôn kiếm thần từng ở đây chém ra tuyệt thế một kiếm. Dù cho là tuế nguyệt đều không thể trừ khử hắn kiếm ý. Nhạc Độc Thu bỗng nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt đột biến, không dám tiếp tục đi xem vết kiếm kia một chút. Kiếm ý kia theo kỷ nguyên trước kéo dài tích chứ đến, lại vẫn cực kỳ kinh khủng. Vừa rồi hắn tại tính tâm thể ngộ lúc, tâm cảnh đều có bị xé nứt cảm giác. Cái này khiến hắn giật mình. Hắn nhưng là tuyệt đỉnh thất trọng cảnh đại đế, lại đều không thể đi chống lại một cỗ vết kiếm lực lượng. Có thể nghĩ, năm đó chém ra một kiếm này chủ nhân kinh khủng bực nào. Không bao lâu, hướng tiểu viên gương mặt xinh đẹp tái đi, cũng thu hồi ánh mắt. Hai đầu lông mày không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng hồi hộp. Hiển nhiên, nàng cùng Nhạc Độc Thu đồng dạng cảm nhận được kiếm này vết tích đáng sợ. Cả hai đều là vô ý thức nhìn về phía Lâm Tầm. Đã thấy cái sau thần sắc trầm tĩnh, giống như nhập định, cũng không một tia gì thường. Hồi lâu, Lâm Tầm thở một hơi thật dài, nói: đây là một đạo bất hủ kiếm ý, vượt qua tưởng tượng đáng sợ. Nếu là một kiếm này lực lượng còn tại, sợ là có thể trong nháy mắt liền đem chúng ta gạt bỏ. Trước đó, tại lĩnh hội kiếm ý này lúc, cũng làm hắn tâm cảnh khuấy động, tập trung toàn bộ lực lượng, mới miễn cưỡng chịu đựng lấy. Lúc này ba người đều là cảnh giác lên. Vừa tiến vào cái này cổ lão cung điện, một tòa khô cạn tẩy kiếm trì mà thôi, tự lưu lại bực này kinh khủng một đạo vết kiếm, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này địa phương phải chăng còn có càng kinh khủng hung hiểm. Bọn hắn trong chiều hành tẩu, xua tan xương trắng, từng bước một tiến lên. Sau đó không lâu, bọn hắn đều là tâm thần đều là chấn, nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc. Cái này rõ ràng là một tòa đạo trường, giống như trong tông môn truyền thụ đệ tử tu hành địa phương. Nhưng lúc này, trên mặt đất lại đang nằm lấy một cỗ lại một cỗ thi hài. Máu tươi chảy đầm đìa, những này thi hài đều là rất kỳ quái, đến từ khác biệt tộc đàn, tại một thế này căn bản không tồn tại, cực có thể là thuộc về kỷ nguyên trước sinh linh. Duy chỉ có Lâm Tầm run lên trong lòng, nhận ra một phần thi hài lai lịch. Xà linh tộc, thương lân tộc, ma linh tộc, Lâm Tầm thì thào, trong đầu kìm lòng không được nhớ tới trước đây thật lâu một đoạn cố sự. Khi đó hắn còn tuổi nhỏ, tại Tử Diệu đế quốc Tây Nam hành tỉnh Yên Hà thành bên trong, tiến vào thông thiên bí cảnh Thanh Vân đại đạo cửu trọng quan cửa thứ ba bách chiến bí cảnh tiến hành lịch luyện. Mà tại bách chiến bí cảnh bên trong, trưng bày lấy hơn 100 loại khác biệt sinh linh pho tượng. Cửa thứ ba khảo hạch liền là cùng những này pho tượng biến thành sinh linh chém giết. Ở trong đó, tự có xà linh tộc, thương lân tộc, ma linh tộc cường giả. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, tại lúc này chỗ tiến vào cơ duyên chi địa bên trong, lại gặp được những này tộc quần cường giả thi hài. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm cũng không khỏi ngây người. Trước kia, hắn luôn cho là bách chiến bí cảnh bên trong kia hơn 100 chủng tộc quần sinh linh có lẽ tồn tại, nhưng tất nhiên cũng là tồn tại ở tinh không bị ngạn. Nhưng hôm nay xem ra, những này tộc quần sinh linh cực có thể là thuộc về kỷ nguyên trước. Lâm huyên, ngươi nhận ra những này thi hài lai lịch? Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu không nhìn được lấy làm kinh hãi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói ra, trước kia từng có kiến thức, chỉ là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được. Nói, hắn muốn đi tiến lên điều tra, nhưng lại tại lúc này, xôn xao cái kia đạo giữa sân vết máu đỏ tươi, tản ra kinh khủng uy thế thi hài, tất cả đều trong phút chốc hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, những này thi hài chủ nhân vẫn lạc tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong. Vô số tuế nguyệt đi qua, vô luận bọn hắn lại cường đại, đều đã triệt để tiêu vong. Có tẩy kiếm trì, có đạo tràng, hẳn là cái này cổ lão trong cung điện, kỳ thực là kỷ nguyên trước cái nào đó đạo thống truyền đạo chi địa. Hướng Tiểu Viên đưa ra một cách to gan phỏng đoán. Rất có thể. Còn nhớ rõ vừa rồi kia một viên ngọc điệp sao? Tiến vào nơi này sau tựu biến mất. Ta hoài nghi, món kia bảo vật cực có thể liền là một phương này đạo thống để lại chí bảo. Nhạc Độc Thu trầm ngâm, đi tiếp tục tìm kiếm thoáng cái. Lâm Tầm trực tiếp triển khai hành động. Vô luận là kia tẩy kiếm trì bên trong vết kiếm, vẫn là vừa rồi thấy những cái kia thi hài, để hắn sinh ra một loại nào đó suy đoán, chỉ là cũng không dám xác định. Một đoàn người lại tiến lên, ven đường đều là phế tích cảnh tượng, sương mù tràn ngập. Cho đến một nén nhang sau, Lâm Tầm bọn hắn cùng nhau dừng bước, ánh mắt hướng chỗ cao nhìn lại. Chỉ thấy một tòa tựa như bạch ngọc đúc thành đại điện lơ lửng không trung, di tán ra nhu hòa thần thánh ánh sáng. Từng tầng thềm đá lan tràn mà xuống, liên tiếp trên mặt đất. Cẩn thận khẽ đếm, vừa lúc tầng 99. Mỗi một tầng thềm đá đều là có thể so với một đảo vắt ngang ránh trời, cực kỳ sự rộng rãi cùng cao lớn. Bên trên mài rũa các loại rậm rạp vân văn đồ án, chỉ là đều đã pha tạp mơ hồ. khiến người ta run sợ chính là, vậy ngươi mỗi một tầng trên thềm đá đều là ngổn ngang lộn xộn chỗ nằm một cố lại một cố thi thể, mặt cổ lão phục sức, từng cái tộc loại đều có tử tướng khác biệt, lộ ra âm trầm mà dữ tợn. 99 tầng bậc thang đều bị thi thể bao trùm, có rõ ràng là ngay tại kịch liệt chém giết, thân thể còn đứng thẳng, tay cầm thần binh, nhưng lại như bị đông kết, ngưng kết tại kia. Có trên mặt đất giãy giụa lên thân thể, nhưng lại duy trì một loại còn chưa đứng lên tư thái. Thật giống như ở trên cái kỷ nguyên lúc, nơi này từng phát sinh kinh thế đại chiến, nhưng lại xuất hiện một trận phượng gì vô cùng tai họa, để thời không đình trệ. Tại không một tiếng động bên trong, cướp đi trong chiến trường toàn bộ sinh linh tính mệnh Lâm Tầm bọn hắn thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là đáng sợ đến bực nào kiếp nạn trong nháy mắt, xóa đi trong chiến trường hết thảy nhân vật cái thế tính mệnh quá bất khả tư nghị, bọn hắn đều là chú ý tới. Những cái kia nằm ngang ở 99 tầng trên thềm đá thi hài đều là cường đại chi cực. Đồng thời càng đến gần kia thềm đá cuối cung điện, thi hài khí tức tựu càng khủng bố hơn. Ở trong không thiếu chí cường giả, có chút tuyệt đối xa so với bọn hắn cường đại không biết bao nhiêu. Thế nhưng lại tất cả đều vẫn lạc ở đây. Chẳng lẽ là năm đó nơi đây bộc phát đại chiến lúc, kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, lệnh làm hết thảy sinh linh đều là gặp nạn hướng tiểu viên không chịu được phỏng đoán. Cũng chỉ có bực này kinh khủng đại kiếp, có lẽ mới có thể để nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, tại trong nháy mắt toàn bộ trở thành thi thể. Mà lúc này, Nhạc Độc Thu giật mình lên tiếng. Thái Ức Tiên Tông xuyên thấu qua kia sương mù tràn ngập hư không, chỉ thấy thềm đá cuối cùng, kia một tòa nếu như bạch ngọc đúc thành cổ lão điện vũ thượng mới, treo lấy một khối tấm biển, bên trên khắc dấu lấy bốn cái kim quang sáng chói đại đạo văn chữ. Thái Ức Tiên Tông cũng là lúc này, Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, trong con ngươi lộ ra vẻ không thể tin được, thần sắc đều trở nên hoảng hốt. Thái Ức Tiên Tông dù là đã cách nhiều năm, hắn như thế nào quên cái này vô cùng đặc biệt danh từ năm đó tại Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba bách chiến bí cảnh. Hắn gặp được cái cuối cùng đối thủ, liền là một cách đến từ Thái Ức Tiên Tông gia hỏa kia, là một cách khí vũ hiên ngang hơn người nam tử, mặt xanh ngây vũ y, chân trần mà đi, tóc dài rối tung tại bả vai. Hắn tự xưng Vệ Minh Tử, làm bách chiến bí cảnh cái cuối cùng đối thủ. Duy chỉ có Vệ Minh Tử có trí khôn, tưởng gì nhất cùng khác thường, dùng hết hết thầy thủ đoạn, muốn đem Lâm Tầm đoạt xá. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm ký ức khắc sâu nhất. Lâm Tầm còn nhớ rõ, lúc trước Vệ Minh Tử từng nói, hắn chính là Thái Ức Tiên Tông đời thứ 15 truyền nhân. Bởi vì sông lầm thông thiên bí cảnh, đột nhiên bị kiếp nạn, rơi vào bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Duy còn lại một tia tàn phách bị phong ấm ở đây, vĩnh thế không được giải thoát. Đây cũng là Lâm Tầm tu hành đến nay, chỗ nghe nói cái thứ nhất mang theo một cái tiên chữ đạo thống danh tự nguyên bản. Cái này phát sinh ở thời niên thiếu sự tình, sớm đã thời gian qua đi quá lâu, bị Lâm Tầm sắp quên lãng. Nhưng bây giờ đứng yên tại cái này 99 tầng tựa như sánh trời dưới thềm đá, nhìn xem kia thềm đá cuối cung điện, Lâm Tầm lại không cách nào bình tĩnh. Hắn lúc này mới ý thức được, cái này Thái Ức Tiên Tông đúng là thuộc về kỷ nguyên trước một cái thế lực. Đúng rồi, còn có Thái Ức Thành, Thái Ức hai chữ, sợ cũng cùng cái này Thái Ức Tiên Tông có quan hệ. Lâm Tầm càng nghĩ, trong lòng tựu càng rung chuyển. Thông thiên bí cảnh bên trong bách chiến bí cảnh lại cùng thuộc về kỷ nguyên trước một cái tiên môn sinh ra liên hệ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa thông thiên bí cảnh cũng là theo kỷ nguyên trước kéo dài tích chứ tới bảo vật, là tại cái này kỷ nguyên mới bị thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên đạt được, hoặc là nói là thông thiên chi chủ năm đó từng tiến vào nơi đây, đem Vệ Minh Tử trấn áp, cầm tù tại bách chiến bí cảnh bên trong. Còn có khi lúc trước đóng tại thông thiên bí cảnh bên trong, tựu chưa từng phát hiện bách chiến bí cảnh kỳ quặc sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi hoặc phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hắn vốn cho rằng đây là một trận tìm kiếm cơ duyên hành động. Nhưng bây giờ lại phát hiện, cái này cùng Thái Ức Tiên Tông có liên quan một chỗ địa phương. Càng như thế không đơn giản, mau nhìn. Kia một viên ngọc điệp lại xuất hiện bỗng nhiên. Nhạc Độc Thu lên tiếng. Lâm Tầm cùng Hướng Tiểu Viên dương mắt xem xét. Chỉ thấy kia bị bọn hắn truy tung một đường thần bí ngọc điệp. Xuất hiện ở kia thềm đá cối cổ xưa lão bạch ngọc cung điện trước. B. Sơ viết Thái Ức Thành lúc liền định chôn cái này hố. Nhưng rất có thể đại đa số đồng hài đều quên cái này hố. Kim Ngư đã tại công chúng hào bên trên đẩy đưa một thiên văn chương. Chuyên môn trình bày Thái Ức Tiên Tông cùng thông thiên bí cảnh. Cảm thấy hứng thú đồng hài. Có thể mở ra que chat lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233. Tăng thêm chú ý về sau. Điểm kích xem xét lịch sử ghi chép. Liền có thể thấy được thiên. Kiêu chiến kỷ 252 chương 2497 phục sinh thi hải cung điện lơ lửng thiên không phía trên. Tràn ngập thần bí đảo quang. Kia một viên tuyết bạch ngọc điệp lúc này tự xuất hiện tại kia trước cung điện. Theo một trận vù vù. Tung xuống như mưa đại đảo bí văn. Nhạc Độc Thu đôi mắt phát nhiệt trước tiên xuất thủ. Đốt hắn lấy tay vung lên. Một mảnh hỏa hồng đảo quang biến thành lưới lớn đằng không mà lên. Ứng ánh hỏa tuyến giao chức. Hướng kia ngọc điệp phủ tới. Ông một trận kỳ dị vù vù, ngọc điệp bên trong hiện ra lập lòe đảo văn, giống như ánh bình minh lóa mắt. Nhất thời, kia 99 tầng trên thềm đá. Một cái đầu mọc một sừng. Thân thể bao trùm lấy huyền vảy đen giáp thi hài. Lại như cùng sống lại. Bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét. Cầm trong tay một cây búa to hung hăng vung ra. Oanh hỏa hồng lưới lớn lập tức bị đánh toái, hỏa vũ bắn tung tóe. Nhạc Độc Thu không nhịn được lấy làm kinh hãi. Nói. Nay ngọc điệp lực lượng. Có thể để kia ở trên cái kỷ nguyên tựu vẫn là cường giả phục sinh chết kia độc giác lân giáp thân ảnh phát ra gào thét. Chừng mấy trăm trượng cao. Cánh tay tráng kiện như nham thạch. Da thịt hiện ra thanh đồng chi sắc. Đem trong tay cử phủ huy động. Oanh một đạo vô song huyết sắc phủ quang chém tới. Xé sách trường không. Bá đạo vô lượng. Đơn giản có thể so với tổ cảnh tồn tại uy năng. Nhạc Độc Thu thôi động trong tay hoàng bì hổ lô. Phun ra liên tục hỗn độn đạo quang. Ra sức ngăn cản. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Cả người hắn tựu bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Sắc mặt đều tái đi. Ánh mắt bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc. Cái này độc giác lân giáp thân ảnh lực lượng đơn giản kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm cùng Hướng Tiểu Viên đều lộ ra kinh hãi. Nhạc Độc Thu bực này tuyệt đỉnh thất trọng đại đế, lại không chịu nổi một kích, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Kia thật cao trước cung điện. Ngọc điệp phát sáng. Vù vù không ngừng. Mà tại đồng thời. Độc giác lân giáp thân ảnh phát ra như kinh lôi gào thét. Lại lần nữa huy động cử phủ. Cách không hướng Nhạc Độc Thu chém giết. Oanh oanh oanh mỗi một kích. Đều là bá đạo vô biên. Giống như viễn cổ man thần tại nổi giận. Muốn hủy thiên diệt địa. Nhạc Độc Thu lập tức lâm vào hung hiểm vô cùng tình cảnh bên trong. Đi hướng Tiểu Viên trước tiên tiến hành nghĩ cách cứu viện. Xanh tươi ướt áp như lá liễu tựa như thanh ấp lôi nhận lướt đi. Mang theo từng sợi chướng mắt đích lôi mang. Nhảy vào giữa sân. Nhưng rất nhanh, nàng cũng lâm vào bị động. Không phải không đủ mạnh, mà là kia độc giác lân giáp thân ảnh chiến lực quá đáng sợ. Đơn giản so nhất đạo chi tổ đều muốn hung hãn hai vị. Để cho ta tới đi. Mắt thấy hai người cùng một chỗ liên thủ cũng thua chỉ kém em, Lâm Tầm không dám thất lễ trước tiên giết ra. Oanh hắn vận chuyển thập phương diêm la đạo. Bàn tay như điện. Mỗi một quyền đả ra. Đều là nếu như một cách đại uyên hoành không mà ra. Bày biện ra đại mà vô lượng. Không có gì bất diệt phách tuyệt uy năng. Từng đạo cử đại lăng lệ phủ quang bị quyền kình hung hăng đạp nát. Tại trong hư không nổ đùng. Hóa thành như nước thủy triều quang vũ tán loạn. Thế như không gì không phá. Bẻ gãy nghiền nát hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều xem ngây người. Lâm Tầm xuất thủ. Nhất cử đem bọn hắn kia hung hiểm tình cảnh hóa giải. Đáng sợ nhất là Lâm Tầm đều chưa từng vận dụng đế binh. Vẹn vẹn một đôi nắm đấm. Tự có hay không chỗ bất phá. Đánh đâu thắng đó tư thế. Chết độc giác lân giáp nam tử cuồng hống. Khôi ngô thân thể nổi lên từng vòng nếu như thực chất đại đạo uy năng. Cầm trong tay cử phủ không ngừng bổ ra. Có thể đều bị Lâm Tầm dùng lực phá lực. Hết thảy đánh tan đồng thời. Hắn cất bước muốn hướng kia trên thềm đá đánh tới. Treo Thái Ức Tiên Tông tấm biển trước đại điện. Tuyết bạch ngọc điệp ong ong rõ ràng ngâm. Hình như có chút ít cuống lên. Đột nhiên phóng xuất ra một mảnh đại dương tựa như đại đạo bí văn. Oanh chỉ thấy trên thềm đá. Một cái nắm giữ thanh đồng chiến mâu thân ảnh đứng lên. Thân thể thon gầy. Sư thủ thân người. Hất lên giáp trụ. Toàn thân tách ra lít nha lít nhít hắc sắc điện cung. Theo hắn đứng dậy, một cỗ tựa là hủy diệt kinh khủng uy năng bỗng nhiên khuyết tán. Ta mâu chỉ. Như ta chi linh người mặc giáp chủ thân ảnh phát ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Cầm trong tay thanh đồng chiến mâu đâm ra. Oanh hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Chói mắt vô song huyết sắc mâu ảnh lướt đi. Mờ mờ ảng ảng ở giữa có từng sợi hắc sắc điện cung quấn quanh. Tựa như có thể xuyên qua nhật nguyệt. Đánh tan càn khôn chủ hư. So với kia độc giác lân giáp nam tử uy thế không thua bao nhiêu. Lâm Tầm vẫn như cũ huy quyền. Oanh một tiếng. Đem cái này một đạo huyết sắc mâu ảnh phá vỡ. Vô số hắc sắc điện cung đều bị đánh nát. Sinh ra kinh thiên động địa lôi minh thanh âm. Hướng tiểu viên cùng nhạc độc thu đều đã biến sắc. Bọn hắn nhìn ra. Kia thần bí ngọc điệp có được có thể làm cho những cái kia thi hài phục sinh kỳ dị lực lượng. Mà kia 99 tầng trên bậc thang. Còn sót lại lấy thi hài hàng trăm hàng ngàn. Nếu để loại này trạng thái tiếp tục kéo dài. Hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi hai vị. Các ngươi ở đây chờ một lát. Chỉ thấy Lâm Tầm quẳng xuống một câu. Thân thể bỗng nhiên mở ra. Nghênh hướng sông mà ra. Lăng không giết tới kia thềm đá. Hướng cao không lao đi. Âm âm hắn một thân uy thế cực điểm phóng thích. Như vực sâu tựa như lô. Ước vạn đạo quang lưu chuyển. Mờ mờ ảng ảng có khí nuốt bát hoang uy thế. Sinh tử bộ. Bề khổ. Mạn đà la. Hắc sắc đại luyện thập phương diêm la đạo lực lượng cũng là bị thôi động đến cực hạn. Ông theo vô uyên kiếm đỉnh bị tế ra. Đơn giản như mở ra u minh địa phủ đại môn. Kinh khủng vô biên thôn phệ lực lượng bao phủ đi. Rung động ầm ầm. Đầu tiên là kia độc giác lân giáp thân ảnh không chịu nổi. Nguy nga hùng vĩ thân ảnh trực tiếp bị vô uyên kiếm đỉnh đánh nát. Trong tay cử phủ đều đứt thành từng khúc. Hóa thành đầy trời huyết tinh quang vũ tán loạn. Canh gần như đồng thời. Vô uyên đạo kiếm lướt đi. Thi triển tài quyết chi đạo lực lượng. Nếu như thiên phạt chi kiếm chém xuống nhân gian. Phúc cầm trong tay thanh đồng chiến mâu thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí bổ ra. Hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Diệt sát hai tôn đại địch hướng tiểu viên cùng nhạc độc thu đều ngây người. Mãnh liệt quá mạnh cho dù trước kia đã kiến thức đến Lâm Tầm cường hoành. Hai người giờ phút này vẫn như cũ không khỏi bị kinh diễm đến. Bất quá hai người cũng tin tưởng. Lâm Tầm giờ phút này thi triển đại đạo lực lượng. Cực kỳ chi dụ bí. Trời sinh phảng phất như khắc chế những cái kia tà linh lực lượng. Mới có thể để hắn trong chiến đấu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà còn không đợi Lâm Tầm thân ảnh tới gần. Một cỗ kinh khủng cấm chế áp bách chi lực bỗng nhiên theo kia tầng thứ nhất trên bậc thang khuyết tán mà ra. Để Lâm Tầm kia nguyên bản bão hướng sông mà lên thân ảnh bỗng nhiên trầm xuống. Kém chút bị trấn áp. Lâm Tầm nhíu mày. Cái này 99 tầng trên thềm đá. Phân bố cực kỳ kinh người cấm chế lực lượng. Đủ để áp chế bất luận cái gì đế cảnh tồn tại trách không được những cái kia thi hài khí tức như vậy kinh khủng. Năm đó lại không cách nào phi thiên độn địa. Chỉ có thể ở trên thềm đá chém giết cùng chinh chiến. Hít thở sâu một hơi. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa phi độn. Mà là bước lên tầng thứ nhất thềm đá. Dự định tầng tầng mà lên. Quả nhiên toàn thân đụng phải cấm chế áp bách rõ ràng tiêu tán rất nhiều thậm chí không cảm giác được hắn tồn tại. Mỗi một trọng bậc thang đều là có thể xưng một phương rãnh trời, vô cùng rộng lớn cùng cao lớn, đứng yên kỳ thượng, giống như sâu kiến đứng ở một tòa trong đạo trường, phá lệ nhỏ bé. Mà khi Lâm Tầm dự định cất bước vọt tới trước lúc, oanh kia ngổn ngang lộn xộn nằm tại tầng thứ nhất trên thềm đá mấy chục cỗ thi hài, lại cùng nhau theo vạn cổ trong yên lặng sống tới. Các loại sinh linh đều có nắm lấy các loại bảo vật, phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng uy năng. Là cái kia đáng chết Ngọc Điệp Nhạc Độc Thu kêu lên, có chút tức hồn hền, chính là kia Ngọc Điệp lực lượng để kia tầng thứ nhất trên thềm đá thi hài sống lại. Giết gần như trước tiên, những cái kia phục sinh thi hài tựu hướng Lâm Tầm vọt tới, từng cái khí tức thao thiên, yếu nhất đều có thể so với cửu cảnh tổ, cường đại như nhất đạo chi tổ càng là nhìn mãi quen mắt. Dạng này một đám sinh linh khủng bố đồng thời xuất động, kia tình cảnh đơn giản làm người tuyệt vọng. Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày. Thềm đá 99 tầng, mỗi một tầng đều là phân bố rất nhiều thi hài, như vậy bị dây dưa từng tầng chỗ xếp tiếp, sợ là không đợi đến kia thềm đá cuối cùng liền sẽ hết lực mà chết. Suy nghĩ lúc, chiến đấu đã bộc phát. Quanh tầng thứ nhất trên thềm đá, thiên hôn địa ám, các loại kinh khủng uy năng trồng lên, mãnh liệt như thập vạn đại sơn cùng một chỗ áp bách Lâm Tầm. Nhưng mà Lâm Tầm cũng không đối cứng, cũng căn bản không có ý định dây dưa. Hắn thôi động vô uyên kiếm đỉnh, vô cùng tận chi lực phá vỡ trùng vây về sau, tựu hướng tầng thứ hai thềm đá phóng đi. Ven đường, những cái kia kinh khủng thi hài không ngừng tiến hành giáp công, giống như điên cuồng, ý đồ đem Lâm Tầm chặn giết, không cho phép hắn vượt qua mà lên. Loại kia hung hiểm vô cùng tràng cảnh, để hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều là hãi hùng khiếp vía. Là Lâm Tầm lau một vệt mồ hôi. Đối với bất kỳ người nào mà nói, trước mắt một màn này đơn giản tựa như một cách tuyệt địa. Trừ phi có siêu thoát tổ cảnh phía trên lực lượng, nếu không liền là đế tổ cũng vô pháp vượt qua. Nhưng lúc này Lâm Tầm lại tại độc thân trùng sát, bất khả tư nghị nhất chính là tại hướng Tiểu Viên hai người nhìn soi mói, Lâm Tầm không chỉ giết ra khỏi trùng vây, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ xông lên tầng thứ hai thềm đá. Thì ra là thế. Kia thềm đá vô cùng rộng lớn, phân bố ở trong đó thi hài tuy nhiều, có thể cuối cùng không có khả năng bị toàn bộ bao trùm. Chỉ cần bắt được cơ hội, toàn lực vọt tới trước, liền có thể có rất lớn cơ hội xông đi lên. Hướng Tiểu Viên minh bạch vẫn như trước hãi hùng khiếp vía, bởi vì nàng rõ ràng hơn, một khi Lâm Tầm công kích chi thế chậm chạp mảy may, liền sẽ lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Đến lúc đó coi như quá nguy hiểm, đáng sợ nhất là đến lúc đó liền lùi lại xuống tới đều khó có khả năng, sẽ bị vây chết ở trong đó. Làm sao bây giờ? Phải chăng phải nhắc nhở Lâm huynh để hắn hiện tại tựu lui ra đến, nếu không một khi vượt lên càng cao, nghĩ lui ra đến coi như không được. Nhạc Độc Thu lâm vào cũng ý thức được điểm này, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ngươi cho rằng hắn không nhìn ra điểm này sao? Hướng Tiểu Viên nói. Chờ đợi xem đi. Thật đến nguy hiểm chi cực thời điểm, tựu vận dụng một chút áp đáy hòm thủ đoạn, vô luận như thế nào cũng muốn đem Lâm huyên cứu được. Nhạc Độc Thu gật đầu. Oanh Lâm Tầm tại đến tầng thứ hai trước tiên, phân bố ở trong đó hơn 30 thi hài đều là sống lại, phát ra các loại gào thét tiếng hét lớn, hướng hắn bạo sát mà tới. Khí tức kinh khủng khuấy động khuyết tán, đổi lại đồng dạng người, đừng nói công kích mổ giết, sẽ ở trước tiên tự bị triệt để trấn áp. Bất lực giấy rua khai đã thấy Lâm Tầm phát ra một đạo hét lớn, tuấn nhổ thân ảnh phát sáng, chống ra kia phô thiên cách địa mà tới kinh khủng sát cơ. Thân ảnh tựa như tia chớp, thôi động vô uyên kiếm đỉnh bão hướng sông tiến lên. Ầm ầm một trận kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Cái kia có thể so với một đám đế tổ toàn lực xuất kích lực lượng, tại tầng thứ hai trên thềm đá mãnh liệt khuyết tán. Như đặt tại ngoại giới, dạng này một kích tuyệt đối có thể đơn giản đánh chìm một mảnh thiên địa, oanh sát một phương thế giới, kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm cũng bị xung kích, nhưng còn không đến mức bởi vậy nửa bước khó đi. Chỉ một lát sau, cũng đừng hắn thành công công kích phá vây, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông lên thềm đá tầng thứ 3 thiên kiêu chiến kỷ 252 chương 2498 bạch y cản đường thềm đá tầng thứ 3. Có hai lần trước kinh nghiệm, Lâm Tầm xe nhẹ đường quen, trước tiên triển khai xung kích, căn bản cũng không trì hoãn bất luận cái gì một tia thời gian, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng cường hoành đến cực hạn, không giữ lại chút nào, ra sức trùng sát. Hắn nắm giữ U Minh Chi Đạo, đối với mấy cái này kinh khủng thi hài có tự nhiên tác dụng khắc chế, làm cho hắn chỗ đụng phải uy hiếp cùng đả kích, muốn xa so với trong tưởng tượng nhỏ rất nhiều. Rất nhanh, hắn tựu giết tới tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 tầng tầng mà lên theo hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh giống như một đạo sắc bén vô song lóa mắt thiểm điện, xé sách hư không, đục khai trùng vây, mạnh mẽ tại một đám vây khốn bên trong giết ra một con đường sống. Lên như diều gặp gió, cái này khiến cả hai cũng không khỏi ngây người. Nếu như mắt thấy một cái kỳ tích đang phát sinh, mà Lâm Tầm thân ảnh không thể nghi ngờ trở thành trận này kỳ tích bên trong sáng nhất ánh sáng. Thỉnh thoảng, hai người cũng hô hấp cứng lại, bởi vì phát giác được Lâm Tầm gặp được hung hiểm quá chí mạng, đáng sợ vô biên. Có thể mỗi khi lúc này, Lâm Tầm đều có thể biến nguy thành an, dùng vượt qua tưởng tượng thủ đoạn đột phá trùng vây, bình yên mà đi. Mà không đợi cả hai thở phào, đạp vào cao hơn một tầng thềm đá, Lâm Tầm liền sẽ gặp được nghiêm trọng hơn, càng đáng sợ vây giết. Cả hai thân thể trở nên cứng, tâm đều nắm chặt. Loại tư vị này giống như một hơi giấu ở lồng ngực, thay đổi rất nhanh, không phải phát tiết, lệnh làm hai người vẻn vẹn nhìn xem, tựu có một loại tại núi đao biển lửa bên trên giày vò cảm giác. Dùng kinh tâm động phách đều không đủ dùng hình dung trong đó một hai tư vị. Tầng thứ 18, thứ 29 tầng, thứ dần dần, Lâm Tầm thân ảnh vượt lên càng cao, giống như trên mũi đao nhảy múa, tùy thời đều có sinh tử chi ác nạn hàng lâm. Có chút một tia vướng víu, liền có thể là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu tâm thần cũng hơi run rẩy. Tu hành đến nay, bọn hắn còn chưa từng như vậy khẩn trương qua. Đồng thời, vẫn là vì người khác khẩn trương. Đồng thời hai người cũng chú ý tới, tại Lâm Tầm chỗ đi qua trên thềm đá, những cái kia sống lại kinh khủng thi hài lại lần lượt lâm vào yên lặng, tựa như triệt để chết đi. Hướng Tiểu Viên tiến lên, tiến hành nếm thử. Nhưng khi vừa tới gần tầng thứ nhất thềm đá, kia bên trên liền rõ ràng phát ra kinh khủng vô biên khí tức. Từng cách đang nằm trong đó kinh khủng thi hài lại có phục sinh dấu hiệu. Nàng lúc này dừng bước, lui trở về, ánh mắt nhìn về phía kia 99 tầng thềm đá cuối trước đại điện. Kia một viên tuyết bạch ngọc điệp ong ong rõ ràng ngâm, lưu chuyển thần bí tối tăm bí văn dòng lũ. Ta sao cảm giác này ngọc điệp giống như thông linh có được trí tuệ. Hướng Tiểu Viên không nhìn được nhíu mày. Này ngọc điệp quá thần dị, không chỉ có thể hấp thu hòa luyện hóa tà linh trên người lực lượng, đồng thời tại cách này Thái Ức Tiên Tông trong di tích, nó giống như một tôn chúa tể, đang thao túng 99 tầng trên thềm đá kinh khủng thi hài, ngăn cản hết thảy dám can đảm tới gần người trong quá khứ. Nhạc Độc Thu hít sâu một hơi nói ra, đây chỉ có một loại khả năng, liền là tại kia trong cung điện định có dấu cực kỳ khó lường đồ vật đang trò chuyện. Ầm vang một trận kinh thiên chiến đấu vang vọng, cả hai cùng nhau biến sắc, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Tầm sớm đã vọt tới kia thứ 54 tầng trên thềm đá. Cũng là ở chỗ này, hắn gặp được ngăn cản, trọn vẹn hơn 10 kinh khủng thi hài phục sinh, cùng một chỗ bạo sát mà tới, phóng thích ra uy năng, đem tầng kia thềm đá hoàn toàn bao phủ. Cùng trước đó những cái kia trên thềm đá kinh khủng thi hài so sánh, Lúc này vây công Lâm Tầm những này kinh khủng thi hài rõ ràng muốn càng cường đại. Mỗi một cái phóng thích ra khí tức đều đã không kém gì giống như Văn Thao Lược. Hoành Hành Châu bực này còn sống đế tổ nhân vật, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Lâm Tầm hiện tại liền giống với mặt hơn 10 đế tổ cùng một chỗ oanh sát. Cái này quá kinh khủng, vẹn vẹn một chút liền để Hướng Tiểu Viên hai người tê cả ra đầu. Trong con ngươi không thể ức chế chỗ hiện ra kinh hãi cùng vẻ lo lắng. Lúc này Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng một người ngạnh kháng hơn 10 vị đế tổ vây công. Nhưng lúc này tình huống đặc thù. Đầu tiên, những này thi hài mặc dù có thể sợ đến có thể so với đế tổ, mà dù sao không phải đế tổ, cũng vô trí tuệ, chỉ biết một vị trùng sát. Tiếp theo Lâm Tầm nắm trong tay U Minh Chi Đạo, trời sinh khắc chế những này kinh khủng thi hài lực lượng, làm cho hắn chỗ đụng phải uy hiếp, rất không giống Hướng Tiểu Viên hai người cho là như vậy chí mạng. Nhưng dù cho như thế, một người đối mặt hơn 10 lực sát thương không kém gì đế tổ vượt đồ vật, cũng là để Lâm Tầm áp lực tăng gấp bội. Gần như trước tiên, hắn liền đem thanh một đạo thể thả ra, đồng thời cùng hắn bản tôn đồng dạng, thi triển U Minh Chi Đạo, phụ trợ bản tôn tiến hành trùng sát. Oanh thiên băng địa liệt kịch liệt trong chém giết, Lâm Tầm như hổ thêm cánh, bỗng nhiên giết ra khỏi trùng vây, xông lên cao hơn một tầng bậc thang. Loại kia một màn, lệnh làm Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu một trận nhãn choáng. Phân thân còn có thể dạng này bực này đạt tới phân thân, đều đã có không kém gì bản tôn uy năng. Đây là cái gì đạt tới truyền thừa? Nhạc Độc Thu chấn động. Đại đạo phân thân chi thuật, các đại chủ vũ vị diện đều có lưu truyền, đều có các thần diệu. Có thậm chí có thể huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân, thần bí đáng sợ. Có thể không như nhau bên ngoài. Những này phân thân huyễn hóa chi thuật lực lượng hạch tâm, nguồn gốc từ tại bản tôn, nhưng lại yếu tại bản tôn. Chém giết thời điểm chiến đấu, vừa vô trí tuệ, cũng không có đủ chân chính đạo hạnh. Kém xa bản tôn như vậy cường đại. Có thể Lâm Tầm kia một cố đại đạo phân thân, phân biệt đã có được độc lập đạo hạnh cùng thiên phú, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Theo ta được biết, vĩnh hằng chân giới bên trong, ngược lại là có một loại tại cửu đại thiên vực bên trong danh liệt thứ 9 truyền thừa, có thể rèn luyện ra như thế đại đạo phân thân. Hướng Tiểu Viên nói, kia bộ truyền thừa tên gọi Tứ Tượng Cửu Linh Thân, chính là đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu một trong phù thị trí cao truyền thừa. Rèn luyện đến cực hạn, có thể huyễn hóa ra 4 cố khác biệt đại đạo phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều là trưởng khống một loại nào đó thiên phú kinh khủng chi lực. Chiến đấu lúc đang chém giết, có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tứ Tượng Cửu Linh Thân đệ bát thiên vực bất hủ 10 cử đầu một trong phù thị trí cao truyền thừa. Nhạc Độc Thu chấn động trong lòng, nói, ngươi sẽ không phải hoài nghi gia hỏa này cùng bất hủ cử đầu phù thì có quan hệ á? Hướng Tiểu Viên mỉm cười, như hắn cùng phù thì có chỗ liên lụy, Hoành, Văn, Lạc ba đại bất hủ đế tục đâu có lá gan dám đối phó hắn phù thì. Đây chính là tại vĩnh hằng chân giới đều có thể xưng cử đầu thế lực tồn tại. Hai người trò chuyện lúc, Lâm Tầm thân ảnh đang không ngừng hướng trên thềm đá mới phóng đi. Gặp được hung hiểm cũng là càng ngày càng đáng sợ. Cho đến thứ 60 tầng thềm đá lúc, mặc dù có thanh một đạo thể phối hợp, cũng làm cho Lâm Tầm đụng phải áp lực tăng gấp bội. Đối thủ chỉ có 9 cái, nhưng mỗi một cách đều là cường hoành đến cực hạn, có thể xưng biến thái. Nếu không phải không có trí tuệ, cũng không phải là chân chính vật sống, chú định sẽ chỉ càng đáng sợ. Không chần chờ, Lâm Tầm đem xích hỏa đạo thể kêu gọi ra. Cứ như vậy, tại trùng sát đến thứ 73 tầng thềm đá lúc, Lâm Tầm không thể không đem hắc thủy đạo thể cũng triệu hoán đi ra. Cho đến thứ 81 tầng lúc, hoàng thổ đạo thể cũng xuất chiến. Từng cảnh tượng ấy đều rơi vào Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu trong mắt. Cả hai đối mặt, đều là nhìn thấy đối phương trong con ngươi chấn động. Kìm lòng không được đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu lúc trước tại Thái Ức Thành bên trong. vẹn vẹn Lâm Tầm bản tôn đều có thể chống lại Văn Thao Lược bực này đế tổ. Nếu là phân thân của hắn đồng thời xuất động, chẳng phải là liền Văn Thao Lược cũng sẽ bị triệt để trấn áp? Nghĩ đến cái này, cả hai đều là kìm lòng không được hít vào khí lạnh. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, dù là rất sớm trước đó đã ý thức được Lâm Tầm chiến lực vô cùng nghịch thiên, thế nhưng chỉ có tại lúc này, nhìn thấy Lâm Tầm kia cực điểm thả ra chiến lực về sau, bọn hắn mới ý thức tới. Trước kia cuối cùng vẫn là xa xa đánh giá thấp rất nhanh. Cả hai đều không dám suy nghĩ lung tung, vứt bỏ tạp niệm. Ánh mắt đều bị kia trên thềm đá Lâm Tầm thân ảnh hấp dẫn. Tâm thần cũng là chưa từng có khẩn trương. Bởi vì lúc này, Lâm Tầm đã xem ngũ đại đạo thể triệt để phóng thích. Đi tới thứ 93 tầng trên thềm đá oanh, nơi đó thiên hôn địa ám. Vô biên cuồng bạo lực lượng hóa thành các loại diệt thế cảnh tượng. Vẹn vẹn nhìn qua liền khiến người tuyệt vọng cùng sụp đổ. Trên thực tế, Lâm Tầm giờ phút này cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Bị thương tại người, quần áo tổn hại, sắc mặt có chút trắng bịch. Theo thềm đá tầng thứ nhất xếp tới hiện tại, hắn cơ hồ là nhất cổ tác khí, không có chút nào ngừng. Một đường cực điểm phóng thích, mới rốt cuộc xếp tới nơi này. Dọc theo con đường này, gặp phải hung hiểm không biết có bao nhiêu. Như thoáng xuất hiện một tia vô ý, nhất định là thịt nát xương tan, bỏ mình đạo tiêu hạ tràng. Mà lúc này đối thủ của hắn chỉ có 7 cái. 7 cái luận đến chiến lực, so Hoành Thiên Sóc, Văn Thao Lược những này đế tổ đều cường hoành một mảng lớn tồn tại. Lâm Tầm cực kỳ hoài nghi, cái này 7 cái kinh khủng thi hài tại khi còn sống thời điểm, cực có thể là sớm đã siêu thoát tổ cảnh, đạt đến bất hủ chí cường giả. Quá mạnh, dù là U Minh chi lực trời sinh khắc chế những này dược vật, nhưng tại lúc chiến đấu vẫn như cũ cho Lâm Tầm tạo thành cực lớn uy hiếp. Không ngừng bị thương, tiên huyết bắn tung tóe. Giết Lâm Tầm ánh mắt bình tĩnh, căn bản không thèm để ý những thương thế kia. Trên thực tế cũng không lo được những này. Cự ly kia Bạch Ngọc cung điện chỉ còn lại 6 tầng thềm đá, hắn chỗ này có thể vào lúc này từ bỏ? Giờ khắc này, hắn gần như là điên cuồng, cực điểm phóng thích, không ngừng xung kích, để ngũ đại phân thân cứng rắn nhấc lên một chút chí mạng uy hiếp, mới rốt cuộc giết ra khỏi trùng vây. Đi trên thứ 94 tầng bậc thang, nơi này đối thủ là 6 cái Lâm Tầm quần áo nhuốm máu, sắc mặt đã yếu ớt, nhưng động tác không chút nào không chậm. Vừa mới leo lên bậc thang, tựu toàn lực công phạt. Cuối cùng, mặc dù giết ra khỏi trùng vây, đến thứ 95 tầng, có thể thanh một đạo thể thổ thương quá nặng, trực tiếp băng liệt, hóa thành một cỗ màu xanh đạo quang, bị Lâm Tầm thu lại. Ầm, mà khi Lâm Tầm dùng hết sở hữu lực lượng giết tới thứ 96 tầng lúc, hoàng thổ đạo thể cũng theo đó băng liệt, bị triệt để đánh nát. Lâm Tầm không lo được đau lòng, đem hoàng thổ đạo thể bản nguyên lực lượng thu hồi, liền lần nữa lại đạp vào hành trình. Thứ 97 tầng, hắc thủy đạo thể cũng bị đánh tan, hóa thành màu đen quang vũ tràn vào Lâm Tầm thể nội. Thứ 98 tầng, chỉ còn lại bạc kim, xích hỏa hai đại đạo thể cùng nhau bị đánh tan. Mà khi Lâm Tầm đến thứ 99 tầng lúc, 5 cái đại đạo phân thân tất cả đều tán loạn, liền bản tôn đều đụng phải trọng thương, cơ thể sinh ra như rạn nứt đồ sứ vết rạn, tiên huyết thẩm thấu toàn thân, tấm kia tuấn tú gương mặt đều yếu ớt như trong suốt. Mà lúc này hắn cự ly kia Bạch Ngọc cung điện chỉ còn cách xa một bước, nhưng tại một bước này trước thì có một cái kinh khủng thi hài hoành cản. Đây là người bạch y nam tử, tóc đen như mực, thân ảnh phiêu giật như tiên, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, giống như theo kỷ nguyên trước bên trong đi tới. Mà hắn khí tức đã kinh khủng đến một loại vô pháp ước đoán tình trạng. Thiên kiêu chiến kỷ 252 chương 2499 tạo hóa ngọc điệp hướng tiểu viên cùng nhạc độc thu chưa từng có khẩn trương. Bọn hắn đã có rất nhiều năm chưa từng lại như vậy thất thố, chỉ cảm thấy tâm đều huyền tại cổ họng, không dám thở mạnh, có ngạt thở cảm giác. Ban sơ cả hai căn bản không có đối Lâm Tầm ôm bất luận cái gì hy vọng. Bởi vì kia 99 tầng trên thềm đá trải rộng kinh khủng thi hài. Mỗi một cái tại phục sinh sau đều là cường đại đến không thể tưởng tượng. Thậm chí bọn hắn đều đã làm tốt thi triển đòn sát thủ tùy thời đi nghĩ cách cứu viện Lâm Tầm chuẩn bị. Có thể Lâm Tầm biểu hiện lại hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Hoặc là nói là một lần lại một lần phá vỡ bọn hắn dự đoán tại Lâm Tầm đến để tam thập lục tầng trước bậc thang. Bọn hắn cho rằng đây là một trận kỳ tích bị Lâm Tầm chỗ cho thấy uy năng sở kinh diễm. Cho đến Lâm Tầm nhất kỳ tuyệt trần tầng tầng mà lên. Tinh thần của bọn hắn cũng theo đó bị dẫn dắt. Giật mình liên tục. Khó có thể bình tĩnh. Lúc này, bọn hắn đều là thay Lâm Tầm lau vệt mồ hôi. Gần như nhiều lần đều sinh ra thi triển đòn sát thủ. Đi nghĩ cách cứu viện Lâm Tầm suy nghĩ. Mà khi Lâm Tầm một đường giết tới thứ 90 tầng mang cho bọn hắn. Là một loại trước nay chưa từng có xung kích. Là một loại giống như bị lật đổ dự đoán. Phá vỡ tưởng tượng chấn động kỳ tích sở dĩ kỳ tích. Là bởi vì không chân thực. Mà khi kỳ tích biến thành hiện thực, hết thảy tựu lộ ra phá lệ chấn động lòng người. Cho đến Lâm Tầm một đường chém giết, một đường tắm rửa huyết tinh giết tới kia thứ 99 tầng. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu chỉ còn lại một loại cảm giác mộng nhìn xem Lâm Tầm kia một cỗ lại một cỗ đại đạo phân thân tổn hại. Nhìn xem hắn thân thể nhuốm máu, liều chết chém giết. Nhìn xem hắn chưa từng có một tia lùi bước thân ảnh một cỗ không hiểu cảm xúc tại cả hai trong lòng khuấy động. Giống như phiên giang đào hải. Trải qua tiên huyết cùng sinh tử gặp trắc trở. Thề sống chết không quay đầu lại loại kia ý chí. Loại kia khí phách. Loại kia xem sinh tử như mây bay tư thái. Giống như một đạo lôi đình xuyên qua cả hai tâm cảnh. Lưu lại lạc ấm không thể ma diệt. Nhưng lúc này, hai người còn vô pháp buông lỏng. Bởi vì Lâm Tầm gặp phải một cái đáng sợ nhất đối thủ. Áo trắng như tuyết, khí tức như tiên. Thứ 99 tầng. Kia nam tử mặc dù lẻ loi một mình. Có thể loại kia uy thế lại kinh khủng đến một loại vô pháp ước đoán tình trạng trước cung điện. Tuyết bạch ngọc điệp lưu chuyển tối tâm thần bí đạo văn quang vũ. Oanh oanh lập lòe. Phảng phất như cũng không lo lắng. Hoặc là nói đúng cái này 99 tầng bạch y nam tử có tuyệt đối tự tin. Lâm Tầm giờ phút này đã bị thương nghiêm trọng. Sắc mặt trắng bệch trong suốt, toàn thân chảy xuống huyết đều ngăn không được. Nhìn xem cái này bạch y nam tử, Lâm Tầm trước tiên tự kết luận, dù là chính là mình liều mạng, cũng căn bản vô pháp dung chuyển đối phương mảy may. Quá mạnh hoàn toàn đã vượt ra Lâm Tầm đối cường đại nhận biết. Thậm chí cũng không dám xác định đối phương có phải là hay không bất hủ tầng thứ tồn tại. Bởi vì căn bản là nhìn không thấu sâu cạn. Đối mặt hắn lúc, giống như sâu kiến đối mặt một tôn chân chính thần mà đối mặt giết tới thứ 99 tầng Lâm Tầm. Bạch y nam tử vẻn vẻn chỉ cong ngón búng ra. Hơi hợt một động tác, tựa như là muốn đem một con run dế bắn bay. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất khinh thường nhưng tại Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu trong mắt. Làm bạch y nam tử động thủ kia một cái chớp mắt, đều là chỉ cảm thấy tâm thần nhói nhói. Thần hồn như bị xé sách. Tất cả cảm giác, tất cả cảnh tượng, tất cả đều không thấy. Một mảnh trắng xóa. Mà tại cái này một cái chớp mắt qua đi, hai người căn bản không có nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện ở kia 99 tầng trên bậc thang. Bạch y nam tử ngơ ngẩn, nghi hoặc mà nhìn mình đầu ngón tay. Sau đó quay người nhìn về phía đã đứng ở đó bạch ngọc cung điện trước Lâm Tầm. Tựa như khó có thể tin. Tựa như chấn động im ắng. Ầm, bạch y nam tử một thân lực lượng tiêu tán. Quay về tĩnh mịch. Ngã ngồi tại đất. Duy trì ở trên cái kỷ nguyên vẫn lạc lúc tư thái. Giờ khắc này, Lâm Tầm phảng phất nghe được một đạo thở dài vang lên. Nhưng lại không dám xác định có phải là hay không ảo giác của mình. Bởi vì hắn thời khắc này thương thế hoàn toàn chính xác quá nghiêm trọng. Vì xông lên cái này thứ 99 tầng thềm đá. Hắn càng là tại bị thương nghiêm trọng tình huống dưới thi triển cấm thể thần thông. làm cho hắn một thân đạo hạnh đều có dầu hết đèn tắt cảm giác. Ông cách đó không xa, Tuyết Bạch Ngọc Điệp phát ra vù vù, giống như bị kinh sợ, hóa thành một đạo bạch quang, phút chốc xông vào đến kia bạch ngọc trong cung điện. Thái Ức Tiên Tông Lâm Tầm ánh mắt nhìn một cách trên đại điện tấm biển, hít thở sâu một hơi, lấy ra vài bình hiếm có chân quý chữa thương thần dược, một mạch hướng trong miệng nuốt đi. Sau đó trực tiếp đi vào đại điện, làm Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu tâm thần khôi phục thanh tỉnh lúc, liền phát hiện kia 99 tầng trên thềm đá Lâm Tầm thân ảnh không thấy, chỉ có kia một đạo bạch y nam tử thi hài ngã ngồi tại kia, duy trì nguyên bản tư thái. Toàn bộ 99 tầng trên bậc thang đều là khôi phục lúc mới đầu cảnh tượng, ngổn ngang lộn xộn thi hài chồng chất, phảng phất như vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Lâm Huyên sẽ không phải Nhạc Độc Thu sắc mặt đại biến, Hướng Tiểu Viên trực tiếp cắt ngang, không có khả năng, ngươi không thấy được a? Kia thần bí ngọc điệp cũng không thấy, ta hoài nghi tại thời khắc cuối cùng Lâm Huyên cực có thể vận dụng một loại nào đó áp đáy hòm đòn sát thủ, thành công vượt qua kia thứ 99 tầng thềm đá, tiến vào kia Thái Ức đại điện bên trong. Dừng một chút, nàng nói ra, chúng ta ngay tại như thế với, như Lâm Huyên còn sống, khẳng định hồi sẽ trở về. Nhạc Độc Thu gật đầu. Thái Ức đại điện, tiên vụ tràn ngập, yên tĩnh im ắng. Mặt đất phủ lên màu đen kỳ dị bí thạch, trải qua tuế nguyệt cỏ rửa đã trở nên pha tạp không chịu nổi. Làm đi qua một tòa cột đá lúc, Lâm Tầm chú ý tới một vài bức thần bí đạo đồ khắc dấu kỳ thượng, rõ ràng là tu luyện dẫn đạo đồ, đều đã không trọn vẹn cùng mơ hồ. Đi qua Lâm Tầm cẩn thận phân biệt, đại khái nhìn ra, cái này mỗi một bức đạo đồ đều là đại biểu cho một loại cảnh giới tu hành. Đây là thuộc về kỷ nguyên trước tu hành hệ thống. Mỗi cái cảnh giới danh tự đều là ngụ ý sâu xa, xung doanh khó lường huyền diệu. Như Tử Phủ, Hoàng Đình, Lưỡng Nghi Kim Đan, Niết Bàn, Minh Hóa Chân, Nhân, Phá Kiếp Địa Tiên tại đi lên, thì là một loại tiên đạo thế hệ. Có Thiên Tiên Cảnh, Huyền Tiên Cảnh, Đại La Kim Tiên, Thánh Tiên. Đáng tiếc, những cái kia đạo đồ bên trong ghi lại tu luyện dẫn đạo đồ đều là đã tan nát thất truyền, lệnh làm Lâm Tầm chỉ có thể trông mặt mà bắt hình dong, mà không có khả năng biết rõ mỗi một cảnh giới cụ thể huyền bí. Kỷ nguyên trước được xưng tiên vũ kỷ nguyên, tìm kiếm tự nhiên là cùng tiên đạo có liên quan đại đạo huyền bí. Nguyên lai trong truyền thuyết tiên thật là tồn tại, bất quá lại là thuộc về kỷ nguyên trước. Lâm Tầm một chút dò xét, tựu tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hắn một mực tại tìm kiếm kia thần bí ngọc điệp tung tích, thời khắc phòng bị, không dám phớt lờ. Ai biết cái này ruộng địa phương phải chăng còn có cái khác hung hiểm. Không bao lâu, Lâm Tầm chợt nghe một trận trò chuyện âm thanh theo kia tiên vụ chỗ sâu truyền đến. Đi vào đi qua, chỉ thấy một cái thiên địa đột ngột chuyển, cảnh tượng đại biến, các loại hào quang dâng lên, còn có hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt. Lập tức, tựa như đi tới một cái thế giới khác. Đây là một tòa rộng lớn cổ lão đạo trường, tiên hà tràn ngập, tiên cầm bay múa, thủy thú ẩn hiện. Một đám người mặc vũ y tu đạo giả khoanh chân ngồi tại trong đạo trường, mà tại đạo trường phía trước nhất một cái trên bàn tiệc thì ngồi ngay ngắn một tên tướng mạo thanh kỳ nam tử, trên thân tràn ngập ước vạn tiên hà. Tại đỉnh đầu chiếu rọi một thanh tiên kiếm đồ đằng, có chấn nhiếp chư thiên chi thế. Một đoạn thuộc về kỷ nguyên trước lưu lại cảnh tượng, Lâm Tầm chấn động trong lòng, ý thức được chính mình tiến vào một cách không thể tưởng tượng huyễn cảnh, giống như quay lại vạn cổ tuế nguyệt, đi tới kỷ nguyên trước bên trong. Đại kiếp đã gần kề, ta Thái Ức Tiên Tông cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Từ hôm nay trở đi, ta đem dùng ấp kiếm trấn áp phong ma tỉnh, bằng vào ta chi tính mệnh, cướp lấy kiếp nạn bên trong một chút hy vọng sống. Chỉ hy vọng có thể để cho ta Thái Ức Tiên Tông có thể tại kỷ nguyên thay đổi bên trong diên tồn xuống tới. Tướng mạo thanh kỳ nam tử mở miệng, ánh mắt lộ ra kiên quyết, giống như tại an bài hậu sự. trưởng giáo trong đạo trường một đám thân ảnh cùng nhau cất tiếng đau buồn hô to, thần sắc buồn bã. Cái này kỷ nguyên canh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chi số. Không người có thể chống đỡ. Cũng không có cái nào thế lực lớn có thể ngăn cản. Một thế này đã chú định đem triệt để tại kỷ nguyên đại kiếp bên trong trầm luân cùng tiêu vong được xưng trưởng giáo nam tử áng mắt mang theo thương cảm. Chợt, hắn lên tiếng triệu hoán, vệ minh tử, ngươi đến trường khống tạo hóa ngọc điệp. Một tên nam tử đi ra. Khí vũ hiên ngang. Hơn người. Hất lên xanh nghê vũ y. Chân trần mà đi. Tóc dài rối tung tại bả vai. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Thế mà thật là ra hỏa này cái kia tại bách chiến bí cảnh bên trong. Từng kém chút đem chính mình đoạt xá ra hỏa trưởng giáo. Vệ minh tử lộ ra vẻ đau thương. Nguyên bản. Dùng tư chất của ngươi cùng đạo hạnh. Sớm đã có thể chấp trường thái ấp đạo thống. Đáng tiếc. Kỷ nguyên chi hiếp tới quá mức đột ngột cùng vô thường thái ấp trưởng giáo thét dài thở dài. Sau đó tay áo vung lên. Ông một đạo tuyết bạch ngọc điệp nổi lên. Oanh oanh lập lòe. Tựa như thế gian nhất sáng long lanh tinh khiết mỹ ngọc rèn luyện mà thành. Bốc hơi ra vô tận tiên quang. Cái này tạo hóa ngọc điệp. Chính là ta phái tổ sư chỗ truyền thừa xuống. Bên trên là ấm chí cao khó lường tiên đạo trật tự huyền bí. Ngươi lại hảo hảo thu về. Nếu ta thái ấp tiên tông có thể tại cái này kỷ nguyên chi hiếp bên trong diên tồn xuống tới. Ta hy vọng trong tay ngươi thái ấp tiên tông. Có thể tân hỏa tương truyền. Vĩnh thế diên tồn. Thái ấp trưởng giáo tiến hành căn dặn. Gió vệ minh tử thần sắc nghiêm nghị tiến lên tiếp nhận kia lưu chuyển tiên quang tạo hóa ngọc điệp. Oanh nhìn thấy lúc này, Lâm Tầm trước mắt tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, tất cả cảnh tượng đều biến mất không thấy. Còn không đợi hắn tầm mắt khôi phục tựu lại rơi vào một cái khác không thể tưởng tượng huyễn cảnh bên trong. Đây là một vùng phế tích, vạn vật tàn lụi. Một đạo tiếng cuồng tiếu dường như sấm sét vang vọng thiên địa ở giữa thái ấp tiên tông hết rồi không còn vệ minh tử thân ảnh. Đứng ở phế tích phía trên. Thần sắc vặn vẹo. Điên cuồng cười to. Trưởng giáo a trưởng giáo. Cho đến kỷ nguyên chi hiếp tiến đến. Ngươi mới đưa tạo hóa ngọc điệp giao cho ta. Ngươi thật sự cho rằng ta hội sẽ cảm kích sao? Các ngươi đều đã chết, ha ha ha, chết cũng tốt, thế gian này chỉ có ta vệ minh tử theo kỷ nguyên hủy diệt bên trong sống sót. Cũng chú định lại không người có thể để ta ẩn nhẫn cùng cúi đầu về sau. Ta chắc chắn xây lại thái ấp tiên tông. Xây một cái chỉ thuộc về một mình ta trưởng khống vô thượng đại giáo. Kia điên cuồng gào thét bên trong. Lộ ra chính là vô tận khuây khỏa. Giống như góp nhặt nhiều năm oán hận. Tại thời khắc này hết thầy tuyên tiết ra. Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Cái này vệ minh tử càng như thế phát rồ. Nếu để vị kia thái ấp trưởng giáo nhìn thấy hắn bực này bộ dáng, lại nên cỡ nào thất vọng cùng phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo vĩ ngạn bế nghệ thân ảnh xuất hiện tại cái này phế tích phía trên. Đang điên cuồng cười to vệ minh tử thanh âm im bặt mà dừng. Mà khi Lâm Tầm nhìn thấy cái này vĩ ngạn bế nghệ thân ảnh lúc con mắt đều trợn to, lộ ra vẻ không thể tin được. Thiên kiêu chiến kỷ 252 chương 2500 thanh thạch chứ kinh thông thiên chi chủ Lâm Tầm chấn động trong lòng. Năm đó tại hạ giới phi vân thôn lần thứ nhất mở ra thông thiên bí cảnh lúc. Lâm Tầm tựu được chứng kiến một màn cùng thông thiên chi chủ có liên quan cảnh tượng. Hắn đứng yên thiên địa. Huy huyền phá thanh minh. Khai thiên đường. Mạnh mẽ mở ra trúc tinh chi môn. Cường hoành như chúa tể mà tại đẩy ra thanh vân đại đạo cửu trọng chi sau kia một cách thông thiên chi môn về sau. Lâm Tầm càng thấy từng tới thông thiên chi chủ lưu lại một cố ý chí lực lượng. Lúc này, khi thấy thông thiên chi chủ kia vĩ ngạn bế nghệ thân ảnh xuất hiện tại phế tích phía trên, Lâm Tầm chỗ này có thể không nhận ra tông môn hủy diệt, lại cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cái này theo kỷ nguyên trước may mắn sống sót dư nghiệt. Quả thực là phát rồ phế tích bên trên. Thông thiên chi chủ mới vừa xuất hiện. Tựu phát ra khinh thường thanh âm. Hắn râu tóc như mực. Toàn thân lộ ra ra thuộc về bất hủ kinh khủng uy năng. Vẹn vẹn thanh âm giống như lôi đình vang vọng thiên vũ. Vệ Minh Tử hừ lạnh, mặt không biểu tình. Có thể nhận ra lai lịch của ta. Xem ra ngươi cũng là này kỷ nguyên bên trong một cái khó lường nhân vật. Khuyên ngươi một câu. Cút nhanh lên. Chớ có sai lầm trả lời hắn. Là thông thiên chi chủ bá đạo vô song một quyền. Oanh giống như một cái đại uyên vắt ngang thiên địa. Đại mà vô lượng. Thâm bất khả chắc. Quét sạch trời cao mà đi. Ven đường chỗ qua. Thiên vũ bên ngoài tinh thần đều bị từng khỏa lôi kéo xuống tới. Ép thành bụi phấn. Tràn vào kia kinh khủng quyền kình bên trong. Kia phiến thiên địa đều như giấy mỏng bỗng nhiên vặn vẹo sụp đổ. Chiến đấu bộc phát. Vệ Minh Tử lại cực kỳ mạnh mẽ. Cùng thông thiên chi chủ kịch chiến thành một đoàn. Triển lộ ra viễn siêu đế tổ vô thượng uy năng tại trận chiến đấu này tiếp tục đến nửa khắc đồng hồ về sau. Chỉ thấy thông thiên chi chủ bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Trước người phút chốc phóng xuất ra vô tận mỹ lệ thời không quang vũ. Đều dung nhập cả người uy thế bên trong. Sau đó, hắn một quyền đánh ra. Giống như đảo loạn thời không. Lệnh làm tuế nguyệt trường hà cuồng bạo. Thiên địa ở giữa hết thảy cảnh tượng đều là bày biện ra một loại phi tốc suy kiệt cùng sụp đổ. Lâm Tầm trước mắt đều một trận nhói nhói trong lòng rung chuyển. Làm tầm mắt khôi phục rõ ràng lúc. Chỉ thấy Vệ Minh Tử lập tức hóa thành thiếu niên bộ dáng. Oai hùng anh phát. Phảng phất trẻ vô số tuổi. Kinh khủng là. Hắn một thân đạo hạnh thì tựa như bị chém xuống. Lập tức suy sụp đến cực hạn ngược dòng thời quan tước đoạt đạo hạnh không có khả năng. Ngươi sao có thể trưởng khống bực này sức mạnh cấm kỵ. Đây không có khả năng. Vệ Minh Tử phát ra hoảng sợ kêu to. Thông thiên chi chủ một quyền này. Để tuổi của hắn cùng đạo hạnh. Đều là cùng nhau quay lại đến thời niên thiếu. Chỉ có ký ức cùng trí tuệ không thay đổi. Có thể một màn này. Đã đầy đủ làm người ta sợ hãi. Làm người ta dùng mình tưởng tượng một chút. Một vị thật vất vả đạp vào đế cảnh tu đạo giả. Lại tải qua trong giây lát mất đi hết thảy đạo hạnh. Về tới vừa đạp vào con đường tu hành thời niên thiếu. Thật là bực nào kinh khủng tràng cảnh. Lâm Tầm đều hít vào khí lạnh. Trong lòng rung động. Sinh ra dự cảm mãnh liệt. Thông thiên chi chủ chỗ đánh ra một quyền kia. Cực có thể ẩm chứa đại uyên thôn không giai đoạn thứ ba thiên phú chi lực. Nhưng khi Lâm Tầm nhìn kỹ lại lúc. Thấy cảnh tượng lại một lần vỡ nát cùng biến mất. Sẽ không còn được gặp lại. Nhưng rất nhanh một loại khác huyễn hóa cảnh tượng tựu xuất hiện. Tiên vụ tràn ngập 99 tầng thềm đá cuối cùng thông thiên chi chủ đứng yên cung điện trước. Tại hắn trong lòng bàn tay chăm chú nắm chặt Vệ Minh Tử nguyên thần. Chết cũng không giao ra kia một viên chìa khóa sao. Tốt. Vậy bản tỏa liền đưa ngươi triệt để trấn áp. Vĩnh viễn không phải thoát khốn nói. Thông thiên chi chủ lòng bàn tay hiển hiện một tòa kỳ dị thần bí môn hộ. Đem Vệ Minh Tử nguyên thần trấn áp đi vào. Đáng tiếc. Kia tạo hóa ngọc điệp tìm không được. Nếu không. Nhất định dùng nhìn một chút. Kia thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo trật tự. Là như thế nào một phen khoảng chừng đứng yên tại kia thái ấp đại điện trước cửa. Thông thiên chi chủ phát ra thở dài một tiếng. Sau đó, hết thảy cảnh tượng đều là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn. Hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Vệ Minh Tử là như thế nào bị trấn áp. Trong lòng một chút bí ẩn cũng vì vậy mà đạt được đáp án. Chỉ là. Thông thiên chi chủ chỗ tìm kiếm chìa khóa lại là cái gì. Lâm Tầm nhíu mày. Thông thiên chi chủ trấn áp Vệ Minh Tử nguyên nhân. Chính là vì một cái chìa khóa. Cái này khiến hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Tiên vụ tràn ngập tòa đại điện này giống như không có cuối cùng, bao la vô cùng. Ăn bỗng nhiên. Lâm Tầm ánh mắt thoáng nhìn. Một đạo tuyết bạch quang ảnh tại chỗ rất xa tiên vụ bên trong lói lên một cái rồi biến mất. Hắn trước tiên tựu đuổi đi qua. Một khối thanh thạch xuất hiện tại tầm mắt bên trong tương tự đạo đài. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua. Trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Có lần lượt từng thân ảnh khoanh chân ngồi ở kia trên tảng đá cảm ngộ đại đạo. Dung luyện đạo đồ. Rất nhanh. hắn thấy được thông thiên chi chủ thân ảnh, ngồi ngay ngắn trên tảng đá, giống như đại uyên, đang suy nghĩ cùng rèn luyện đạo của bản thân. Chỉ là làm Lâm Tầm định nhãn nhìn chăm chú, lại phát hiện vừa rồi thấy đều là huyễn tưởng, là bởi kia trên tảng đá lưu lại khí tức biến thành vô cùng thần diệu. Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn phía, không nhịn được nhíu mày. Kia thần bí ngọc điệp rõ ràng là cố ý đem chính mình dẫn tới đến nơi đây. Nó đây là muốn làm gì, để cho mình cũng sống dĩ vãng tuế nguyệt bên trong những thân ảnh kia đồng dạng. Nơi này trên tảng đá cảm ngộ cùng rèn luyện đại đạo chi lực, hay là nói chỉ có làm như vậy mới có thể đạt được nó tán thành. Lâm Tầm trầm mặc một lát, trực tiếp đi lên trước. Hắn đã là thân thể bị trọng thương, gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Mặc dù nuốt rất nhiều hiếm có vô cùng chữa thương thần dược, có thể nhất thời nửa khắc, căn bản là không có cách đem tu vi khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, như thật có nguy hiểm chí mạng phát sinh, Lâm Tầm chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là đem trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong tịch diệt trật tự chi hỏa phóng xuất. Bất quá, không đến thời khắc sống còn, Lâm Tầm sẽ không như thế làm. Ta ngược lại muốn xem cái này trên tảng đá có cái gì huyền diệu. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đã xếp bằng ở kia một khối trên tảng đá. Trong nháy mắt, một cỗ kỳ diệu đại đạo khí tức di tán, nước vọt khắp toàn thân của hắn, để hắn linh đài cùng tâm thần đều là ngay đầu tiên tựu trở nên trong suốt không linh, không nhiễm trần thế. Lâm Tầm trong lòng dâng lên khó mà diễn tả bằng lời cảm giác kỳ diệu, liền phảng phất trở về đến hỗn độn bản nguyên bên trong, quanh thân đều là đắm chìm trong đại đạo bên trong. Hắn bảo trì linh đài một điểm sáng rực, không nghĩ nhiều nữa, tính tâm cảm ngộ. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn đạo tạo có phương hướng, cầu một đầu cổ xưa vãng kim đến độc nhất vô nhị chi đạo. Đây không có khả năng là một sớm một chiều chi công. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn ngay tại suy nghĩ sau này mình đạo đồ, tại thành đế sau những trong năm này, có càng thêm khắc sâu nhận biết. Mà lúc này, theo Lâm Tầm thể ngộ đại đạo, tại trên tảng đá cảm ngộ, trong thoáng chốc, phảng phất như có bát vân kiến nhật, rộng rãi sáng sủa cảm giác. Từng trang sách có thể xưng vô thượng đại đạo truyền thừa, hóa thành từng cái chữ cổ hiện lên mà ra, vây quanh hắn xoay tròn. Ánh sáng ấm ánh vũ bao phủ kín nơi này. Xa xa nhìn lại, cái này đến cái khác chữ đạo, dày đặc trong hư không, giống như là tiên kim đúc thành, rực rỡ ngời ngời, tràn đầy phức tạp áo nghĩa, đem hắn sấn thác siêu nhiên như tiên. Rất nhiều năm trước, hắn tự thân phủ các loại truyền thừa, có thể cho đến bây giờ mới bất quá đem Thái Huyền Kiếm Kinh, Đại Phù Giao Kiếm Kinh, Hữu Khứ Vô Hồi các loại chờ gần một nửa truyền thừa lực lượng triệt để lĩnh hội. Ở đây trên cơ sở hóa thành tự thân đại đạo Hồng Lô Kinh một phần. Mà lúc này, theo hắn lĩnh hội, trên thân tất cả truyền thừa huyền bí đều là hiện lên mà ra, giống như hoạt bát bầy cá, bị hắn từng cách nhìn thấy. Hắn quanh thân đều đang phát sáng, truyền ra trận trận đạo minh, hào hùng khí thế, rực rỡ chói mắt. Mơ hồ trong đó, phảng phất như có một tòa Hồng Lô xuất hiện tại đỉnh đầu hắn trên không. Các loại truyền thừa huyền bí giống như từng đầu đạo văn, tại lô đỉnh bên trong phù trầm lấp lóe, cùng hắn một thân đạo hạnh tiến hành cộng minh. Lâm Tầm không muốn đi con đường của tiền nhân, muốn sáng lập chính mình đạo, lấy thuộc về mình đế kinh. Mà lúc này, Hồng Lô bốc hơi, giống như có thể dung nạp các loại vô thượng đại đạo chi huyền bí. Đi qua Lâm Tầm không ngừng rèn luyện cùng diễn dịch, ầm ầm có triệt để dung hợp, hóa thành một lò dấu hiệu. Đây là một loại thần diệu thối biến, nhất là tại cách này một khối trên tảng đá tiến hành ngộ đạo, giống như đi tới trong hỗn độn, có thể dễ như trở bàn tay chỗ rình mò đến các loại truyền thừa bản chất huyền bí. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Tầm một đường cầu tác đạo đồ phía trên, có thật nhiều thời gian đều là chinh chiến cùng bôn ba, cũng không có bao nhiêu bế quan thời gian. Nhưng Lâm Tầm cho rằng, Những sự rèn luyện này đều là đáng quý nhất kinh nghiệm. Là một cái cực kỳ trọng yếu tích lũy cùng lắng đọng lịch trình muốn cho chư thiên đạo. Muốn diễn thiên hạ pháp. Tự đoạn không thể xa rời thực tế. Mà bây giờ, dấu chân của hắn đã theo tinh không cổ đạo bắt đầu. Trải rộng tại thuộc về tuyệt đỉnh đại đế cảnh đạo đồ phía trên. Khiếm khuyết. Đơn giản là một cái thối biến cùng thăng hoa quá trình liên tục tiếng tụng kinh tại cách này tiên vụ tràn ngập trong đại điện vang vọng. Trên tảng đá, Lâm Tầm thân ảnh càng có vẻ uy nghiêm. Giống như là một tôn chúa tể đang ngồi xếp bằng. Tóc đen rối tung. Nhắm mắt ngồi xuống. Cơ thể rực rỡ như thần kim đúc thành. Trong cơ thể hắn, giống như là có đại đạo tiếng tụng kinh vang vọng. Lại giống là các loại đại đạo kinh văn tại cổng minh. Vây quanh hắn mà chuyển động. Đại đạo oanh minh không ngừng. Giờ khắc này, Lâm Tầm sở tu qua hết thảy truyền thừa. Tất cả đều tại oanh minh. Thâm ảo khó lường. Dung nhập vào hắn toàn thân trong ngoài. Mà ngẩng đầu lên đỉnh. Lô đỉnh lập lòe. Oanh minh không ngừng. Diễn dịch các loại vô thượng huyền bí. Đem nó nắm trong tay các loại truyền thừa lực lượng không ngừng giao hòa. Không ngừng dung hội. Sở hữu kinh văn áo nghĩa hỗn hợp với nhau. Diễn hóa làm một cỗ tràn trề vô cùng đại đạo chất sinh dưỡng. Sắp triệt để hóa thành hồng lô một phần. Đây là con đường của hắn. Đạo thuộc về hắn. Thuộc về hắn đế kinh. Muốn hiện tại thế gian không biết qua bao lâu. Cái này thái ấp trong đại điện. Bỗng nhiên ở giữa phong lôi mãnh liệt, dị tượng xuất hiện. Khi thì có thần ma gào thét thanh âm khuấy động, có phản âm thiện sướng lưu truyền. Khi thì có các loại thần bí khó lường kinh văn chữ viết hiện lên, hóa thành một đóa đóa đại đạo chi hoa, theo Lâm Tầm đỉnh đầu lô đỉnh bên trong bay lả tả mà ra. Về sau, hắn toàn thân đều tỏa ra một loại bàng bạc khí tượng, phảng phất như một cái lô đỉnh. Có thể dung nạp chư thiên đại đạo huyền bí. Có thể trấn áp cổ kim tương lai một cỗ không cách nào hình dung lớn lao uy nghiêm. Cũng là tùy theo Lâm Tầm trên thân tràn ngập mà ra. Để hắn nếu như vạn đạo chi chúa tể. Vạn pháp chi chí tôn loại kia không thể tưởng tượng kinh khủng cảnh tượng. Nếu là tại ngoại giới lộ ra. Sợ là sớm đã gây nên chư thiên oanh động. Lệnh làm thế gian rung động. Đây là tại lấy trải qua. Đồng thời muốn hoành không xuất thế mà lúc này. Tại cung điện kia màu trắng tiên vụ bên trong. Một cái thần bí ngọc điệp như ẩn như hiện. Nhẹ nhàng trôi nổi. Phảng phất như đang chăm chú Lâm Tầm trên người sở hữu biến hóa. Bê. Sợ. Hôm qua Kim Ngư nói phát sốt về sau. Tự có người bắt đầu châm chọc cùng nói móc ta. Nói đây là không có ý định bộc phát lấy cớ nói thật. Ta thật rất trái tim băng giá. Ta nói ta phát sốt. Có thể ta không có nói không bộc phát a. Được rồi, không giật. Trời sáng hội sẽ bảo, giữa trưa thời điểm hội sẽ tới trước cái hai lượng càng cứ như vậy,